cảm giác đã đến rồi. Cái gì? Tần Dương, Mục Vũ Đạm, Mục Huyền Thần đều nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, đó là vực ngoại khí tức, hoàn toàn khác biệt với Thương Mang đại thế giới. Lời vừa nói ra, ba người liền biến sắc. Diệp Chi Vấn thật sự là đang mở ra Thương Mang đại thế giới để kết nối với vực ngoại bích chướng sao? Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang rền không ngừng, khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Trong khoảnh khắc này, sát khí dường như lan tỏa khắp tiên giới. Tần Dương ánh mắt thanh lãnh, nhìn chằm chằm vào thân thể Diệp Chi Vấn. Diệp Chi Vấn cười nói, Tần Dương công tử, ta nên gọi ngươi là Mục Trần, hay gọi ngươi là Nguyên Hoàng Thần Đế, hoặc là Tần Dương, tùy ngươi. Tần Dương thản nhiên đáp, cũng tốt. Diệp Chi Vấn nói tiếp, ta nghĩ ngươi cũng hiểu biết không ít thông tin về vực ngoại. Thôn hồn tộc là phụ thân ngươi phái tới tương trợ ngươi đúng không? Ngươi biết rõ Thúc Tân Nguyệt từ tộc nào ra? Tần Dương hỏi. Diệp Chi Vấn tiếp tục, Liệt Dương thần tộc là một trong 9 đại thần tộc của ngàn vạn thế giới. Kia ngươi có biết nàng là ai không? Tần Dương lạnh lùng nói. Ha ha. Diệp Chi Vấn cười nói, Liệt Dương thần tộc, Dương Vương là vũ trụ chỉ vương, vị liệt tuyệt đỉnh, có thể nói là một trong những người đứng đầu trong ngàn vạn thế giới. Mà vị Cốc Tân Nguyệt này chính là Liệt Dương thần tộc nữ vũ thần, vì Liệt Dương thần tộc mà mở rộng đất đai, chinh chiến trên sa trường. Nàng còn là người đứng đầu dưới tay Dương Vương của Liệt Dương thần tộc, phóng tầm mắt ngàn vạn thế giới, thanh danh của nàng hiển hách, quả thực là một nhân vật tuyệt thế. Mục Vũ Đạm và Mục Huyền Thần kinh ngạc nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Tần Dương lúc này hai tay không tự chủ mà nắm chặt lại, còn Cốc Tân Nguyệt đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn Diệp Chi Vấn, bình tĩnh nói, ta luôn cho rằng ngươi chỉ là đang khuấy động sóng gió trong Thương Mang đại thế giới. Hiện tại nhìn thấy Diệp Chi Vấn, ngươi cũng hẳn là người từ vực ngoài. Diệp Chi Vấn cười, không giải thích gì thêm. Hắn nhìn về phía Tần Dương, lại nói, hiện nay phụ thân ngươi ở vực ngoài cũng thực không đơn giản. Khi nhắc đến phụ thân, Tần Dương càng nắm chặt tay hơn. Vô Thượng Thần Đế, Thương Mang Chúa Tể, cho dù là ở vực ngoài cũng xác thực không phải là hạng người vô danh. Cái này mười mấy vạn năm qua, người ở trong Thương Mang đại thế giới trải qua cửu thế, hiện nay thứ 10 thế, người đã tập hợp 9 đạo lột xác, hoàn thiện thiên mệnh của mình. Còn phụ thân ngươi trong ngàn vạn thế giới cũng đã tạo dựng được uy danh. Diệp Chỉ Vấn nhìn Tần Dương không khỏi cười nói, nhìn ra ngươi đối với những điều này cũng không hiểu rõ. Thế nào, thôn hồn tộc chưa từng nói cho ngươi biết sao? Hoặc có thể chính bọn họ cũng không rõ ràng. Tần Dương không khỏi nói, ta tin tưởng rằng phụ thân ta tự nhiên không ai đuổi kịp. Đúng vậy, bằng không làm sao Lý Thương Lan, Mộ Phù Đồ, Cố Bắc Thần lại có thể từng người bại dưới tay hắn? Diệp Chỉ Vấn cười nói, Vô Thượng Thần Đế một đời hiếm có, ta thật sự bội phục hắn. Nửa đời trước hắn luôn ẩn nhẫn không phát lộ, chỉ riêng điều này cũng đủ để rất nhiều người học tập. Bây giờ phụ thân ngươi ở ngàn vạn thế giới, vị liệt vực chủ tầng thứ, so với ngươi nữ vũ thần chi tâm nhân này cũng không kém hơn bao nhiêu. Có thể là người sợ nổi danh như heo sợ mập. Phụ thân ngươi sớm đã không nổi danh ở vực ngoài, các vị vương tự nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt. Nhưng hiện tại phụ thân ngươi ở vực ngoài danh tiếng vang xa, các vị vương sẽ càng quan tâm đến hắn, quan tâm càng cao, phiền phức cũng sẽ đến. Phụ thân ngươi như con cá trạch, bắt không được, giết không được. Vì vậy các vị vương chuyển hướng sang Thương Mang đại thế giới, dùng điều này để bức bách phụ thân ngươi. Nghe đến những lời này, Tần Dương lại không khỏi cười nói, bọn họ muốn tìm kiếm đồ vật còn chưa tìm được, chẳng lẽ lại muốn nghiền nát Thương Mang đại thế giới sao? Không, không, không, Thương Mang đại thế giới không thể hủy diệt, bất kỳ vị vương nào cũng sẽ không làm như vậy. Vì thân là một trong những cổ lão thế giới nguyên thế giới, ai lại nỡ hủy diệt nó, ai dám hủy diệt nó? Nguyên thế giới, đó là tên gọi ban đầu của Thương Mang đại thế giới. Tần Dương, sau khi nói chuyện với danh tử dị đã hiểu điều này. Giữa ngàn vạn thế giới, nguyên thế giới là một trong những cổ xưa nhất, trước đây còn được gọi là Càn Khôn đại thế giới, và sau này trở thành Thương Mang đại thế giới. Hắn chỉ có một cái tên duy nhất, nguyên thế giới. Theo lời danh tử dị và Mộ Sơn Hà, trong hàng ngàn vạn thế giới, khó mà tìm thấy một thế giới cổ lão như nguyên thế giới. Dù hiện tại thương mang đại thế giới trông có vẻ bình thường, nhưng nếu ngược dòng thời gian hàng triệu năm trước, nó từng huy hoàng, đứng đầu ngàn vạn thế giới. Người thật sự không nghĩ rằng, nhiều năm như vậy, thương mang đại thế giới bình yên vô sự chỉ vì ngươi phụ thân, vị chúa tể giả không có ở đây, mà từng vị vương cũng không dám hủy diệt hắn sao? Diệp Chi vẫn cười nói, không có vị vương nào dám hủy diệt một cổ lão thế giới. Điều này là tất cả nhân loại của ngàn vạn thế giới đều công nhận. Tần Dương không khỏi nói, Diệp Chi vấn, ngươi không phải là người của thương mang đại thế giới, chí đại thần tộc. Tần Dương lẩm bẩm, rồi cười nói, ngươi sẽ không phải là người của đế thiên thần tộc chứ, giống như đế minh. Phong thiên thần đế minh chính là kẻ thù cuối cùng mà phụ thân hắn đã chém giết, đến từ vực ngoại đế thiên thần tộc. Diệp Chi vấn cười, mà không đáp, chỉ nói, ngàn vạn thế giới, như thương mang đại thế giới này, có chín đại thần tộc, cao cao tại thượng, phụ thân ngươi trong những năm gần đây cũng đã có thành tựu riêng, hiện tại, các vương trong vực ngoài đã không còn kiên trì. Cho nên, lần này, ngươi nhất định phải rời đi, thử nhìn một chút. Tần Dương liền nói, thử nhìn một chút, ta sẽ chiến tử tại tiên giới, tại quê nhà của ta, hay là cùng các ngươi rời đi. Diệp Chỉ vẫn lắc đầu, oanh, thượng thương, một tiếng sấm rền vang, tiếp theo, hư không triệt để tê liệt, như bầu trời bị xé rách, một cỗ sát khí khủng khiếp bùng phát, thoáng chốc, từ cái miệng của vết rách đó, từng thân ảnh nối đuôi nhau xuất hiện, thiên quân vạn mã, thanh thế đáng sợ, che khuất cả bầu trời với khí tức cuồng bạo. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, toàn bộ tiên giới, ức vạn sinh linh đều cảm nhận được một cỗ áp bách kinh khủng, thậm chí thiên địa pháp tắc của tiên giới lúc này cũng sắp vỡ nát. Đó là thiên quân vạn mã hạ lâm, mang theo y áp khủng khiếp, tạo ra xu thế sụp đổ của quy tắc không gian. Chuyện gì xảy ra? Nhìn phía trên, cái gì quái quỷ vậy? Đây mới là đại quân dị tộc sao? Các đại tiên vực, những người cầm đầu, mỗi người đều có ánh mắt kinh ngạc. Khí tức cường đại này không phải từng vị tiên đế tiên tôn có thể tạo ra, mà là nhân vật tiên chủ kia ngàn vạn đạo thân ảnh, không phải là các đại dị tộc tiên đế tiên tôn nhân vật đến giúp, mà là chân chính tiên chủ. Xong, tiên vô tận lúc này ánh mắt nhìn, thân thể không khỏi run rẩy, lẩm bẩm nói, cái này còn đánh cái gì nữa, dị tộc đã tiến vào thương mang đại thế giới, đại giới này thật lớn, mà nhìn lên hàng ngàn vị dị tộc tiên chủ nhân vật hạ lâm, sợ rằng vực ngoại dị tộc đã phân chia ra hơn trăm ngàn, thậm chí hơn triệu tiên chủ cấp bậc, cuối cùng chỉ có hơn vạn người thành công tiến đến. Chi Thiên Mệnh lúc này cũng mờ mịt nói, những gia hỏa này thật không sợ tiên giới không chịu nổi khí tức của bọn hắn mà bị hủy diệt sao? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, hơn vạn vị tiên chủ dị tộc lần này quả thực là hạ vốn gốc. Câu Cân Nguyệt lúc này cũng không nhìn về phía ngàn vạn đạo dị tộc tiên chủ, ánh mắt của nàng vẫn luôn chăm chú vào cái miệng nứt ra. Nếu dị tộc có thể dùng từ nơi đó tiến vào tiên giới, thì nàng cũng có thể từ nơi này rời đi thương mang đại thế giới. Diệp Chi Vân lúc này đứng tại miệng hầm, toàn thân chịu đựng lôi điện oanh kích, trên người không ngừng xuất hiện vết thương, duy trì lối đi này, ngươi cũng rất khổ cực a. Tần Dương thản nhiên nói, đúng vậy à. Diệp Chi Vân cười nói, ta tại tiên giới nguyên bản mưu tụ 12 đạo ẩn chứa chân huyết hồn phách phân thân, lần này 12 đạo phân thân toàn bộ ngưng tụ một thể, chỉ để mở ra cái thông đạo này, để bọn hắn tiến vào. Tần Dương a, vì ngươi, ta có thể lại nhọc lòng. Cái này 12 đạo phân thân đồng diệt, ta bản thể cũng phải chịu đựng phản phệ lớn lao. Kia ta còn phải cảm tạ ngươi hay sao? Tân Trần không nhịn được mà cười lên. Diệp Chỉ vẫn tiếp tục nói, cái này hơn vạn tiên chủ đều đến từ vực ngoài bách tộc, lần này xuất động tiên chủ tầng thứ của vực ngoài dị tộc, đủ hơn ngàn vạn. Cuối cùng, chỉ có bọn hắn tiến lên, còn những người khác đều sẽ bị diệt. Ngươi nhìn, vì ngươi, ngay cả nhóm vương vực ngoài cũng triệt, để không thèm đếm xỉa. Tần Dương cười đáp, thật là cảm ơn bọn họ đã chú ý đến ta. Ngươi sai, bọn hắn không phải chú ý đến ngươi, mà là chú ý đến phụ thân ngươi. Diệp Chỉ vẫn tiếp tục nói, được rồi, nói nhảm không nhiều, tiếp theo, cho đến khi ngươi chiến đến kiệt sức, bọn hắn tự sẽ mang ngươi rời đi, đến lúc đó, cho dù phụ thân ngươi có muốn tránh, cũng không có nơi nào để trốn. Lần này, dị tộc hiển nhiên không phải chỉ muốn chạy khỏi hắn, mà là ý đồ thông qua việc bắt giữ hắn để uy hiếp phụ thân. Có lẽ bọn họ đã một mực tìm kiếm phong thần châu, mà hiện tại đã bắt đầu gấp gáp. Hơn vạn đạo thân ảnh mang theo khí tức tương đương với trăm vạn tiên đế tiên tôn, dưới khủng bố khí tràng này, cả vĩnh hằng tiên vực, ức vạn sinh linh đều bị dọa sợ vỡ mật. Giờ phút này tựa như tận thế ập đến, khiến người ta không thể đối kháng. Tần Dương đứng cầm kiếm, Mục Huyền Thần, Mục Vũ Đạm và Cốc Tân Nguyệt, ba người cũng có ánh mắt mang theo vài phần kinh hãi. Lần này dị tộc thật sự là liều mạng. Diệp Chỉ Vân đứng giữa lôi điện sen lẫn hải dương, chịu đựng lực lượng tê liệt của không gian tàn phá. Dù thống khổ, hắn vẫn nở nụ cười. Đã như vậy, kia liền chiến đi. Tần Dương cầm trong tay vô ngân tiên kiếm, thân ảnh lao vùn vụt hướng bầu trời. Diệp Chỉ Vân cười nói, lần này là một lần cuối cùng. Ông, đột nhiên, khi Diệp Chỉ Vân vừa dứt lời, một chỗ đại địa bên trong vĩnh hằng tiên vực đột nhiên bay lên một đạo quang mang chói mắt, tiếp theo tiếng thanh danh vang vọng cả tiên giới, tất cả mọi ánh mắt đều tụ về phía đó. A Hai, Chi Thiên Mệnh nhìn hướng tiên vô tận không khỏi nói, tiên vô tận, đây không phải là địa phương của ngươi ở vĩnh hằng tiên tông sao? Tiên vô tận cũng cảm thấy mơ màng. Thảo, đột nhiên tiên vô tận mắng một câu, thân ảnh bay lên không, nhìn về phía vị trí trung ương đại địa, quát, Cố Văn Sơn. Chi Thiên Mệnh nhíu mày, Cố Văn Sơn, làm sao vậy? Kia chính là đệ tử duy nhất được tiên vô tận chọn lựa kế thừa y bát, đó là vĩnh hằng tiên trung. Tiên vô tận quát, vĩnh hằng tiên trung đã động, thế nào có việc? Thảo, tiên vô tận lại mắng, vĩnh hằng tiên trung không chỉ là tuyệt đỉnh tiên khí, mà còn là trấn thủ khí vận của vĩnh hằng tiên vực, đè lây mệnh môn vĩnh hằng tiên tông của ta. Đồ vật này không thể tùy tiện động. Trong cả vĩnh hằng tiên tông, chỉ có ta mới có thể điều khiển được nó. Những năm gần đây, Cố Văn Sơn đến ta truyền thừa, ta đã đem bí pháp nói cho hắn. Tại chỗ này, ngoài hắn ra, còn ai có thể điều khiển vĩnh hằng tiên trung? Chỉ Thiên Mệnh ngạc nhiên, nhìn thấy tiên vô tận như vậy, hắn hiểu rằng vĩnh hằng tiên trung bị động sẽ ảnh hưởng lớn đến vĩnh hằng tiên vực và vĩnh hằng tiên tông. Tiên vô tận, ngươi còn có giấu giếm ta điều gì? Chi Thiên Mệnh cười ha hả, không phải ta cố ý, mà việc này liên quan đến cả một kỷ nguyên. Ta vĩnh hằng tiên tông còn giống như là thủ hộ giả, cái này vĩnh hằng tiên trung cùng thượng giới thần chỉ đều có mối liên hệ lớn lao. Ông, theo lời của Tiên Vô Tận và Chi Thiên Mệnh, bầu trời vĩnh hằng tiên tông biến sắc. Tiếp theo, một tôn chuông lớn cao vạn trượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng lên cửu thiên. Trên chuông lớn, một thân ảnh đứng lơ lửng, hắn dáng người thon dài, mặc bộ thanh y, ánh mắt thâm thủy xa xăm. Hắn chính là người luôn bồi bạn bên cạnh Tiên Vô Tận, Chi Thiên Mệnh, Không Hiển Sơn, Không Lộ Thủy, Cố Văn Sơn, vĩnh hằng tiên tông. Trong mấy vạn năm qua, hắn chính là nhân tài xuất sắc nhất tại tiên giới. 12 đại tiên vực đều là nhân vật hiển hách. Cố Văn Sơn có thiên phú cực kỳ khủng bố, chỉ bất quá hắn quá điệu thấp. Tiên Vô Tận nhìn thấy đồ đệ mình đứng trên vĩnh hằng tiên trung, không khỏi quát, xú tiểu tử, lúc này đứng trên vĩnh hằng tiên trung. Cố Văn Sơn theo tiên trung bay lên không, thân ảnh rất nhanh xuất hiện giữa vạn trượng thiên địa. Tầng mây phía trên, to lớn vĩnh hằng tiên trung lóe ra cổ quang mang, khiến lòng người run sợ. Ai e, Diệp Chi vẫn nhìn thấy Cố Văn Sơn khống chế vĩnh hằng tiên trung mà tới, lông mày nhíu lại. Vĩnh hằng tiên tông Cố Văn Sơn, Tiên Vô Tận bảo bối một. Diệp Chỉ Vân không khỏi cười nói, thế nào, người cũng chuẩn bị làm anh hùng sao? Hắc hắc, Cố Văn Sơn cười đáp, thật ra thì không phải, ta chỉ đến làm người truyền tín hiệu mà thôi. Hơn vạn tiên chủ, ngay cả Tần Dương, nếu muốn giết ánh sáng, dự đoán cũng phải mệt chết. Truyền tín hiệu, Diệp Chỉ Vân nhíu mày, đúng vậy. Cố Văn Sơn cười cười, chỉ lên bầu trời, miệng nói, người ở thượng giới nghe đến rồi. Lời vừa nói ra, ánh mắt Diệp Chỉ Vân lập tức ngưng lại. Trong khoảnh khắc ấy, vĩnh hằng tiên trung bộc phát ra một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp oanh kích vào vô tân thượng thường. Toàn bộ sinh linh trong vĩnh hằng tiên giới đều có thể thấy rõ ràng một đạo quang trụ, tựa như kết nối giữa thiên địa Sắc mặt Diệp Chỉ Vấn trở nên âm trầm, còn Tần Dương, ánh mắt hắn lúc này rơi trên người Cố Văn Sơn. Không lâu sau, Tần Dương chú ý tới một điều nhỏ nhặt. Cố Văn Sơn đã từ Vĩnh Hằng Tiên Trung, đứng cạnh Tiên Chuông, dẫn dắt ánh sáng phát ra từ Tiên Chuông, phóng tới Vạn Trượng Thượng Thương. Nhưng, Tiên Chuông dường như có chút nghiêng, Cố Văn Sơn nhìn Tiên Chuông, không nhịn được, cong ngón tay, búng giả, khiến cho điểm nghiêng của Tiên Chuông trở lại đúng vị trí. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương gắt gao nhìn chằm chằm Cố Văn Sơn. Hắn lao vùn vụt lên, tiến đến gần Cố Văn Sơn, chỉ cách một đoạn không xa. Hắn cong ngón tay búng giả. Một luồng lực lượng trực tiếp bắn đến Vĩnh Hằng Tiên Chuông, làm cho cái Tiên Chuông thẳng tắp đứng vững nghiêng đi một chút. Kết quả là, Tần Dương nhìn chằm chằm vào Cố Văn Sơn. Cố Văn Sơn liếc nhìn Tiên Chuông, rồi lại nhìn về phía Tần Dương, tựa hồ đang cố nén điều gì, không nhúc nhích. Cố Văn Sơn nhìn Tiên Chuông nghiêng một chút, cả người tựa hồ không được tự nhiên. Cuối cùng, hắn không nhịn được, lại lần nữa cong, ngón tay búng ra, khiến Tiên Chuông đứng thẳng, hướng về phía Vân Tiêu. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Cố Văn Sơn. Vĩnh Hằng Tiên Tông, Tiên Vô Tận Tông chủ quan môn đệ tử, tiên giới trong những năm gần đây có vai trò thấp nhất nhưng lại khủng khiếp nhất, không lường được tuyệt thế yêu nghiệt Cố Văn Sơn. Cố Văn Sơn nghe đến lời nói của Tần Dương, ngượng ngùng cười một tiếng, gật gật đầu. Cố Vân Kiếm, ngươi thật sự có thể giấu giếm a? Tần Dương có chút lạnh lùng nói. Cố Vân Kiếm, ngươi nào? Cố Văn Sơn, trong lúc này, giữa thiên địa, ánh mắt của nhiều người không khỏi rơi vào Cố Văn Sơn. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chỉ, Diệp Tử Khanh các loại, bọn họ một mực nghe danh hồn Vô Ngân đệ tử Cố Vân Kiếm, nhưng chưa từng gặp qua người thật. Bây giờ, cuối cùng cũng gặp được. Ai, đừng. Cố Văn Sơn càng không được tự nhiên, nhìn về phía Tần Dương, nói, ta là Cố Văn Sơn, không phải Cố Vân Kiếm. Thật sao? Tần Dương lạnh nhạt đáp, tại tiên giới nhiều năm, ta đã có đệ tử. Không nói đến thiên phủ có tốt hay không, chỉ riêng tính cách, một điểm mà ta làm sư phụ thích nhất là trêu chọc hắn. Ngươi có biết thần môn lúc đó vì sao là trục đối xứng không? Chí tạo vương vức, một tia không loạn. Ta có vị đệ tử này, có thể nói là một kẻ cứu cánh cực mạnh. Dù bầu trời có mây mù chẳng chịt, hắn cũng có thể làm cho mọi thứ trở nên chỉnh tề. Tần Dương nhìn về phía Cố Văn Sơn, cười nhạo nói, ngươi không thừa nhận sao? Nói xong, Tần Dương tiện tay lấy ra một chiếc áo ngắn tay, khoác lên người và chậm rãi cài từng nút áo. Nhưng sau cùng, mỗi một cái nút thắt đều không ngay ngắn. Tần Dương đứng trước mặt Cố Văn Sơn, cười nói, ta đã gặp nhiều kẻ cưỡng bách chứng, nhưng có thể giống hắn như vậy, ta thật sự là lần đầu thấy. Ngươi nếu không phải hắn, thì có thể nhịn xuống. Nhưng người như hắn, tuyệt đối không thể nhịn được. Hai người cách nhau chưa đến trăm trượng, khoảng cách này đủ để họ nhìn rõ mọi cử động của nhau. Cố Văn Sơn quay đầu đi, không nhìn Tần Dương, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Tần Dương thắt nút áo không ngay ngắn. Thời gian từ từ trôi qua, ta sai rồi, sư phụ. Đột nhiên, Cố Văn Sơn cách không kêu lớn, này tha cho ta đi. Nghe vậy, Tần Dương chỉ mỉm cười, khẽ nói, ngươi ngược lại là có thể trang. Giờ phút này, ngay cả Tiên Vô Tận ở phía dưới cũng cảm thấy hoang mang. Chi Thiên Mệnh kinh ngạc nói, hảo gia hỏa, Tiên Vô Tận, ngươi truyền thừa y bát người Cố Văn Sơn, chính là Cố Vân Kiếm. Những năm gần đây, ngươi giúp hồn Vô Ngân dạy đồ đệ phải không? Ngậm miệng, Tiên Vô Tận sắc mặt tái xanh, thế nào có khả năng? Cố Văn Sơn rõ ràng là cô nhi, là hắn thủ dưỡng bên người, từ nhỏ đến lớn tự thân nuôi nấng, thế nào có khả năng là Cố Vân Kiếm? Trừ phi chuyển thế. Tiên Vô Tận đột nhiên hiểu ra, hồn Vô Ngân là người nào? Hồn Vũ Tiên Tôn, từ khi lấy hồn thư truyền thừa tại thế, tên đầy tiên giới, Cố Vân Kiếm là thân truyền duy nhất của hồn Vô Ngân. Điều này có nghĩa là hắn đã tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, hiểu biết hồn thuật, chẳng phải dễ dàng sao? Sư phụ ưa thích truyền thế, thì đệ tử cũng không thể sao? Thảo, Tiên Vô Tận chửi khẽ một tiếng, cái tiểu vương bát đản này, truyền thế vì Cố Văn Sơn, gạt ta à? Chi Thiên Mệnh nhìn Tiên Vô Tận, thầm nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết rõ. Ta biết rõ cái rắm. Tiên Vô Tận hoàn toàn mơ hồ, cái này rốt cuộc gọi là cái gì? Cố Vân Kiếm cố ý ẩn mình trong Vĩnh Hằng Tiên Tông, chỉ để có một ngày khống chế cái vĩnh hằng tiên trung này. Tiểu tử này, mục đích là gì? Truyền lại tín hiệu. Cái gì tín hiệu? Lúc này, trên không trung, Tần Dương và Cố Vân Kiếm bố mắt nhìn nhau. Sư phụ, ta có nỗi khổ tâm. Cố Vân Kiếm cười khổ nói, đây không phải là chân thân của ta, mà là ta tách ra một nửa hồn phách, ngưng tụ mà thành, tại tiên giới chuyển thế thành Cố Văn Sơn. Bởi vì đây là một nửa hồn phách của ta chuyển thế, cho nên không thể tiếp cận quá gần ngươi. Nếu như quen biết quá nhiều, sẽ khiến cho ta không thể chuyên tâm tu hành, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ, ngươi nên biết điều này, gọi là hồn bất pháp niết. Tần Dương nhìn Cố Vân Kiếm, lãnh đạm nói, còn cái khác của ngươi thì sao? Ôi, ngươi nhìn kìa, ở đằng kia. Cố Vân Kiếm chỉ lên không trung, oanh, vĩnh hằng tiên trung. Khi đó va chạm vào bầu trời vô tận, tạo ra một đạo vòng xoáy lớn, từ từ ngưng tụ lại. Vòng xoáy không ngừng tạo ra gợn sóng, tựa như mặt kính, lặng yên tĩnh. Tại phía bên kia của vòng xoáy, có một thân ảnh đứng vững. Hắn mặc một bộ thanh y, tóc dài buộc lên, dáng vẻ tuấn lãng, với đôi mắt phượng thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, đứng ở đó như một vị thần, cao cao tại thượng, thương mà vần giới. Tần Dương nhìn lên thương khung, lại quay sang nhìn Cố Vân Kiếm. Đúng vậy, Cố Vân Kiếm liền đáp, khạc một cái, ta sớm đã phi thăng, mà lại tại thương mang vân giới này, hỗn độn mà mở ra. Hỗn độn mà mở ra. Tần Dương sắc mặt cổ quái nhìn Cố Vân Kiếm. Hà, cái này không phải nhờ sư phụ hay sao? Cố Vân Kiếm cười nói, sư phụ có rất nhiều thân hữu đoàn tụ tại thương mang vân giới, ta một cái phi thăng lên đi tiểu thần, có thể tiếp cận sư phụ thân hữu, nâng cao quan hệ, quả thật là một bước lên trời a. Tần Dương để hai tay ra sau, hơi nắm chặt. Khi đó, sư phụ đã lưu lại hồn thư, ta tự mình sáng tạo một môn thuật pháp, chia hồn phách của chính mình làm hai, một phần lưu lại tại bản thể, phi thăng thành thần, một phần khác, chuyển thế thành Cố Văn Sơn, bái nhập Vĩnh Hằng Tiên Tông, để trưởng khống Vĩnh Hằng Tiên Trung, chờ đợi đến ngày hôm nay. Cố Vân Kiếm lại nói, kể từ đó, mặc dù thần và tiên, ta bị ngăn cách tại hai thế giới, nhưng những năm qua, ta vẫn liên hệ với thế giới chỉ thụ, dùng hắn để truyền đạt tin tức. Ua, Tần Dương mắt lời, người vẫn có thể liên lạc với lão già đáng ghét kia sao? Vậy thì phải cảm tạ sư nương a. Cố Vân Kiếm cười hì hì đáp, sư nương biết rõ, ta là đồ đệ của ngài, nên đối với ta đặc biệt chiếu cố. Hơn nữa, ta đã nói với sư nương rằng, ngài cả đời không hái hoa ngắt cỏ. Vì thế sư nương càng thương ta hơn, còn có mẫu thân của ngài nữa. Ngươi đã gặp mẹ ta rồi sao? Tần Dương ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, chính mẫu thân của ngài đã giúp ta liên lạc với thế giới chỉ thụ, nên ta mới có thể truyền tin từ thương mang vân giới tới tiên giới a. Cố Vân Kiếm lại nói, chỉ có điều sau này, sư nương và mẫu thân của ngài nếu gặp ngài, sẽ biết rõ về mấy phu nhân của ngài, có lẽ sẽ đối với ta hơi lãnh đạm. Cố Vân Kiếm, ngươi thật sự là làm càn. Tần Dương cười, ha hả nói, một mặt ngươi ở thương mang vân giới, dùng danh tiếng của ta để ăn uống miễn phí, một mặt ngươi ở tiên giới, lại làm ra vẻ khiêm tốn. Thấy sư phụ như vậy, Cố Vân Kiếm vội vàng nói, sư phụ, ta làm tất cả đều là vì ngài. Ha ha, thật mà, Cố Vân Kiếm lập tức nói, ngài cho rằng ta phung phí sức lực này để làm gì? Chẳng qua là biết rõ Diệp chỉ vấn đang làm chuyện gì, phòng bị hắn từ vực ngoại kéo giúp đỡ, cho nên ta cũng giúp ngài một tay, giúp ta kéo giúp đỡ. Tần Dương ánh mắt khẽ giật mình, nhìn về phía Cố Vân Kiếm. Cố Vân Kiếm lập tức nói, đương nhiên rồi, nếu không ta lưu lại nửa hồn phách tại tiên giới để làm gì? Nói xong, Cố Vân Kiếm chỉ vào thượng thương vòng xoáy phía trên mình, nói tiếp, lát nữa ta sẽ giúp đỡ liền đến ngay. Hư không bên trên, vòng xoáy bắt đầu động đậy, một cỗ khí tức mênh mông to lớn từ trên trời giáng xuống, từ từ rơi xuống từ cơn xoáy. Đó là một thân ảnh, hắn dáng người thon dài, tráng kiện, mặc bộ trang phục màu lam, thắt đai lưng bảo mang, treo một viên ngọc. Khi thân ảnh hắn rơi xuống từ cơn xoáy, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ngập tiên giới. Người kia lập tức xuất hiện bên cạnh Tần Dương, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Tần Dương cũng không ngoại lệ, ánh mắt hướng về người mới đến. Người này có khuôn mặt tuấn lãng, mang theo phần tà khí yêu dị, tóc dài được buộc gọn gàng. Hắn đứng chắp tay trước mặt Tần Dương, đôi mắt hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt, đang dò xét hắn. Ếch, Tần Dương nhìn thấy, không khỏi cười. Hà hà nói, Thiên Giật. Nói xong, hắn hư không bước ra, tiến tới trước mặt thanh niên, vươn hai tay ra, để ôm lấy thanh niên. Nhưng đột nhiên, bà, thanh niên đưa tay, một bàn tay trực tiếp vỗ vào mặt Tần Dương. Hắn lảo đảo, bụng mặt gò má, nhìn thanh niên, mắng, Tạ Thiên Giật, ngươi học được bản sự rồi đấy. Thân là Tạ Thiên Giật, nhìn hướng Tần Dương, hắn lắc lắc bàn tay, tiếp theo hé miệng cười nói, tỷ phu, trách không được ta, tỷ tỷ nói, gặp người, trước cho ngươi một bàn tay, ta cũng là phụ mệnh hành sự, ngươi, Tạ Thiên Giật, hắn là Tổ Long Đế Tạ Thanh cùng Thiên Hàm Thần Đế Lâm, Nhược Hàm Nhi Tử, cũng là Tạ Y Tuyền đệ đệ. Tạ Thiên Giật bước chân lùi lại, lại lần nữa nói, cái này không phải ta bản ý. Tần Dương nắm chặt hai tay, Tạ Thiên Giật hít mắt cười cười, bốn phía, Cố Vân Kiếm, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân và những người thân cận của Tần Dương, thấy cảnh này, đều trợn mắt hốc mồm, đây là ai? Kẻ dám đánh Tần Dương một bàn tay, Tần Dương từng là Nguyên Hoàng Thần Đế a. Sau một lúc lâu, Tần Dương buông hai tay ra, ha ha nói, ngươi nếu không phải là tiểu cữu tử của ta, thì chỉ một bàn tay này, ta sẽ nhớ ngươi cả đời. Tạ Thiên Giật nghe vậy, không khỏi cười nói, tỷ phù, ngươi đừng dọa ta, hiện tại ngươi, một đầu ngón tay của ta cũng không sánh nổi, ha ha. Hai người vừa nói chuyện, bầu trời vòng xoáy hơi dập dồn, tựa hồ có người xuất hiện. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Cố Vân Kiếm, quát, ngươi mang theo bao nhiêu người đến, sư phụ, đừng gấp à. Cố Vân Kiếm thẳng thắn nói, ta mấy vạn năm qua tại Thương Mang Vân Giới, có thể là rất khắc khổ, và quan hệ với chư vị trưởng bối rất tốt, mặc dù lần này đến không phải bản thể của hắn, nhưng như vậy cũng là ta tốn hao mấy vạn năm tâm huyết mới nghĩ ra được biện pháp. Ta tại Thương Mang Vân Giới cùng tiên giới, hai cái giới vực đều có ta, ta đã đáp ứng một điều, ta phải nghe ngươi làm sao. Tần Dương trực tiếp cắt lời Cố Vân Kiếm, tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, còn có ai muốn xuống đây? Hắn tự nhiên nhìn ra được, Tạ Thiên Giật xuất hiện cũng không phải là bản thể hàng lâm. Cố Vân Kiếm vẻ mặt vô cùng đáng thương nói, Diệp Chi vẫn mở thông đạo cho vực ngoại dị tộc, 12 đạo phân thân đều không được, ta vì để cho bọn hắn xuống đây, có thể nói là một nửa ta, gần như bị phá hủy. Sư phụ, ngươi không đau lòng cho ta sao? Ngươi thật là, ai nha, ta biết rồi. Cố Vân Kiếm lại lần nữa nói, cũng không có ai khác, chỉ có mấy vị thúc thúc cô thôi. Ôi, ở một bên, Mục Huyền Thần và Mục Vũ Đạm đồng thời giật mình. Cái này có ý nghĩa gì à? Thiên Giật, Mục Huyền Thần tiến lên phía trước. Huyền Thần ca, Tạ Thiên Giật nhìn Mục Huyền Thần, chắp tay thi lễ, đôi mắt màu vàng nhạt mang theo vẻ bình thản, nói, Nguyên Đàn Thần Đế Đại Nhân đã nói, ngươi không cần về Cửu Thiên Vân Minh, mà hãy ở bên ngoài, cùng đại ca ngươi chết chung đi. Ách, Nguyên Đàn Thần Đế Mạnh Tử Mặc cũng là mẹ ruột của Mục Huyền Thần. Nghe được lời này, Mục Huyền Thần khẽ run lên, cười cười ngượng ngùng. Tạ thúc thúc có một đôi nữ nhi, nữ nhi Tạ Y Tuyền, nàng cũng giống như nhị nương của mình, Tần Mộng Giao, đều là những mỹ nữ lạnh lùng. Nhi tử Tạ Thiên Giật ngược lại, có chút giống Lục Thúc, nghiêm túc thận trọng, không có một chút niềm vui nào có thể nói. Nói đi cũng phải nói lại, đôi tỷ đệ này không hề giống Tạ Thúc, người có vẻ bất cần đời. Mục Vũ Đạm nhìn Tạ Thiên Giật, chậm rãi gật đầu. Tạ Thiên Giật cười, nói, Vũ Đạm tỷ, Thiên Hồn Thần Đế nhắn lời, mọi việc cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình cùng tỷ phu của ta. Ta biết rồi. Mục Vũ Đạm là đời thứ ba của Mục gia, xếp hạng đệ nhị, mẹ ruột là Thiên Hồn Thần Đế Tiêu Doãn Nhi. Một thể song hồn đặc biệt này là di truyền từ mẫu thân Tiêu Doãn Nhi. Mục Huyền Thần thấy cảnh này, trong lòng thở dài, khuê nữ và nhi tử, đãi ngộ thật không giống nhau. Ba người đang nói chuyện thì trên hư không bỗng dưng rung động. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn mặc một bộ y phục, tóc dài phất phới, khí chất vô song, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần lạnh lùng. Khi người kia vừa xuất hiện, liền kích động kêu to, lao về phía Tần Dương, hưng phấn nói, ta tưởng chết người rồi, tưởng chết người rồi. Tần Dương nhìn thiếu niên, 17-18 tuổi, lao vào ngực mình, ghét bỏ dùng tay đẩy ra, chán ghét nói, mau mau cút đi, ta Ta không cút, ta không cút. Cả, ta thật tưởng chết ngươi. Thiếu niên vẫn ôm chặt lấy Tần Dương. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh không khỏi thấy cay mắt. Lục Huyền Diệp buông tay, Tần Dương nâng cao ngữ khí, quát lớn, cút qua một bên đi. Mặc y thiếu niên không nỡ buông Tần Dương ra, một mặt ủy khuất nói, cả, ngươi rời đi đã mười mấy vạn năm, một ngày không gặp như ba năm, mười mấy vạn năm không gặp, giống như phân biệt mấy ngàn năm. Ta rất nhớ, ngậm miệng, Tần Dương liền nói ngay, ngươi có thể không giống sư phụ, làm người đứng đắn chút à, ta rất chính đáng à. Lục Huyền Diệp càng ủy khuất, không khỏi nói, trước kia đều là ngươi bồi ta tu luyện, dạy ta à. Ngươi đi rồi, Huyền Phong ca và Huyền Thần ca mỗi ngày đều bắt ta thử dược, Thiên Diễm ca mỗi ngày đều bắt ta thử kiếm. Thiên Diễm ca quá phận, hắn nói hắn cha, mà cũng chính là cha người, là thương mang đệ nhất kiếm khách, hắn cũng muốn trở thành đệ nhất kiếm khách tương lai. Ta nói cha ta mới là đệ nhất kiếm khách, hắn liền đánh ta, còn có Viễn Phàm cả, hắn luyện khí, mỗi ngày đều bắt ta giúp hắn thử thí luyện chế thần khí. Ngươi biết rõ hắn gà mờ lắm, luyện ra thần khí mà chính mình không dám thử. Có lần hắn luyện chế một kiện khải giáp bọc, ta mặc vào thì bị biến thành một cái bánh trưng. Ta bị nhốt ở bên trong 300 năm không ra được. Sau đó, khi Viễn Phàm ca mở khải giáp, ta hỏi hắn, vì sao không thả ta ra? Hắn nói hắn không làm được. Ta bảo hắn có thể tìm mẫu thân giúp đỡ. Hắn lại nói hắn sợ bị đánh, khí chết ta. Còn có, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Tần Dương trực tiếp che miệng Lục Huyền Diệp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi cái phế vật, ta dạy cho ngươi nhiều kiếm thuật như vậy, sao ngươi không đánh bọn hắn, bị che miệng. Lục Huyền Diệp ô ô ô nói không ra lời. Lục Huyền Diệp, hắn chính là Thiên Kiếm Đế Lục Thanh Phong, cùng Lưu Ly Thần Đế Diệp Lưu Ly nhị tử. Khi Lục Huyền Diệp lên tiếng, Tần Dương đã nổi danh khắp thiên hạ, bởi vì là sư phụ nhi tử, Tần Dương cũng đã đảm nhận trách nhiệm dạy bảo Lục Huyền Diệp. Tiểu tử này, có thể nói là Tần Dương theo đuôi. Chỉ có điều, trải qua mười mấy vạn năm, tiểu tử này vẫn cứ miệng lải nhải không dừng lại. Khi hai người đang trò chuyện, hư không xoáy, ở giữa lại có khí tức từ trên trời giáng xuống. Tần Dương khá bất đắc dĩ ngậm đầu nhìn lên. Hắn không rõ lần này là ai, lần này không chỉ một người, mà là hai người. Hai người kia từ trên trời giáng xuống, mà lại tay nắm tay, dáng vẻ rất thân mật. Đại ca, một giọng nói trong trẻo vang lên, Tần Dương nghe thấy, hơi ngẩn ra, xuất hiện trước mắt hắn là một nam và một nữ. Nam tử mặc bạch y, mờ ảo xuất trần, hắn có gương mặt yêu dị, vô cùng tuấn mỹ, dáng người lồi lõm, tư thái mê người, dung mạo của hắn thật, không thể kén chọn, khiến người khác cảm thấy một loại mị lực tự nhiên ngạt thở. Nam tử và nữ tử cùng nhau tiến tới, quả thực để người ta cảm thấy đây là một đôi trời sinh. Thân Tỉnh Kỳ thấy cảnh này, thán phục thốt lên, đây là sư phụ muội muội sao, ta cảm thấy, ta yêu rồi, người thích cái gì chứ? Ôn Hiến chỉ bên cạnh khinh bỉ nói, ngươi cũng xứng sao? Ta đây là tiên giới đệ nhất soái ca, sao lại không xứng? Ngươi xứng cái gì? Ôn Hiến chỉ cất lời, sư phụ, phụ thân và mẫu thân đều là thần đế. Nhân gia là thần đế chỉ nữ, vạn giới công chúa, thần đế nào lại gả nữ nhi cho ngươi, cái lão sắc phế. Thần Tỉnh Kỳ bác bỏ, sư phụ nghĩa phụ, vị tổ long đế kia, lúc đó cũng là chơi bời, có thể nào không cưới thần đế chỉ nữ, sinh con đẻ cái. Kia ngươi phải trở thành thần đế trước đã. Vào lúc này, Tần Dương nhìn thấy thân ảnh xuất hiện, không khỏi sững sờ. Vũ Yên, Mục Vũ Yên, nàng là tam muội của Tần Dương, là nữ nhi của Linh Vân thần đế cửu nhi, mà bên cạnh Mục Vũ Đạm chính là phu quân của nàng, cũng là hiện nay tại Thương Mang Vân Giới quốc chủ của cửu vĩ thiên hồ Mạch Nam Xanh. Mạch Nam Xanh và Mục Vũ Yên cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, hai người đã nhận thức từ rất sớm, từng cùng nhau trải qua thời gian dài, sinh ra tình cảm, quyết định gắn bó cả đời. Thời đó, mẹ ruột của Mục Vũ Yên, Linh Vân thần đế, thực ra không có ý kiến gì về việc hôn sự này, chỉ có phụ thân lại nhìn Mạch Nam Xanh với ánh mắt không mấy thiện cảm, cha vợ nhìn con rể có lẽ đều như thế cả. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, giống như nghĩa phụ nhìn chính mình thì lại được mọi thứ. Đại ca, Mạch Nam Xanh lúc này ôn hòa cười, dùng mạo sáng tỏ, mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ. Ừm, Mục Vũ Yên nhìn Tần Dương, thân mật nói. Đại ca, người rốt cuộc dự tính bao giờ trở về? Đại gia rất nhớ người đấy. Tam muội cuối cùng vẫn là Cửu Vĩ Thiên Hồ, tính tình ngọt ngào hơn một chút, so với nhị muội thì dễ được người yêu mến hơn. Thực ra, Tần Dương cũng không nghĩ thông. Nhị muội Mục Vũ Đạm có mẹ ruột là thiên hồn thần đế Tiêu Doãn Nhi, cũng chính là tứ nương của Tần Dương. Tứ nương có thể nói là người dịu dàng nhất trong chín người mẹ của Tần Dương. Tính cách nhẹ nhàng, cùng với cửu nương Bích Thanh Ngọc đều rất xinh đẹp, thế nhưng nhị muội lại không có sự nhu thuận ấy. Nhìn thấy dáng vẻ của Mục Vũ Yên, Mục Vũ Đạm bĩu môi, không nói gì. Tần Dương không khỏi nói, ta cũng rất nhớ các ngươi, chỉ bất quá đã gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn. Kiếm Nhì hẳn đã nói với các ngươi. Ừm, hắn nói, bầu trời xoáy tròn, lại lần nữa lượn lở ánh sáng. Tiếp theo, hu hu hu hu, từng đạo chói tai tiếng phá không bỗng vang lên. Khi những âm thanh phá không vang lên, chỉ thấy trong vòng xoáy, giống như có ngàn vạn kiếm khí gào thét mà ra, từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy thật hoảng sợ. Một tay kiếm thuật hoa lệ này đủ khiến cho những tiên đế, tiên tôn trong tiên giới phải kinh ngạc đến mê người. Tào Lục, Tần Dương thấy cảnh này, sắc mặt liền trở nên rũ rượi. Có thể thấy, theo từng đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, xen lẫn thành biển cả. Sau đó, vòng xoáy lại trở nên trống rỗng. Người đâu? Mọi người đều cảm thấy mộng bức. Tần Dương lúc này nhìn về phía tây, thấy một phiến bạch vân trên cao, một đạo bạch y thân ảnh đeo kiếm đứng đó, đưa lưng về phía mọi người, cõng kiếm ngửa mặt lên trời ở góc 45 độ, chỉ để lại cho mọi người một cái phóng khoáng ngông nghênh bóng lưng. Ngươi! Tần Dương há to miệng, bất đắc dĩ nói, ngươi thật là một cái lão Lục. Mục Vũ Đạm, Mục Vũ Yên, Mục Huyền Thần, Tạ Thiên Giật, Lục Huyền Diệp, mấy người nhìn lại cũng không phản bác được. Người này chính là Mục Thiên Diễm, lão Lục của Mục gia. Hắn là một vị kiếm khách, mẫu thân của Mục Thiên Diễm là Tuyết Kiếm Thần Đế, một tay kiếm thuật tại Thương Mang Vân Giới đủ sức đưa vào trước năm. Hắn là một trong số những đệ tử trong Mục gia. Tần Dương không cần phải nói, phụ thân hắn là Vô Thượng Thần Đế, kiếm thuật vô địch. Tổ phụ Mục Thanh Vũ cũng là một cường giả kiếm khách. Sư phụ của hắn, Lục Thanh Phong, càng là kiếm thiên đế, cho nên kiếm thuật của hắn không thể nghi ngờ gì. Mục Thiên Diễm cũng không kém phần đặc sắc, bởi vì cha của nàng và ông nội của nàng cũng đều là những nhân vật kiệt xuất, trong khi mẫu thân nàng lại là Tuyết Kiếm Thần Đế, có kiếm thuật siêu việt. Khác biệt duy nhất chính là Tần Dương bái sư Lục Thanh Phong, còn Mục Thiên Diễm thì không. Nhưng dù vậy, so với Tần Dương tinh thông từng chiêu thức, Mục Thiên Diễm chỉ chuyên tâm vào kiếm thuật, cho nên nếu so về kiếm thuật, Tần Dương cũng thật sự không chắc đã mạnh hơn được đệ đệ này. Đừng có giả vờ, đừng có giả vờ. Mục Thiên Diễm bên cạnh, một bóng dáng hùng hổ xuất hiện. Hắn la lên, lão tử không muốn cùng ngươi một chỗ, mỗi ngày chỉ biết giả bộ, giả vờ. Người đó là một thanh niên mặc trang phục màu xanh, đang nằm trên lưng một con đại huyền lông xù trắng muốt, bộ dạng có phần chật vật. Mục Huyền Phong, khi nhìn thấy người kia, Tần Trần sững sờ. Mục Huyền Phong, xếp hạng thứ tư, là con trai của Tiên Ngữ Thần Đế Diệu Tiên Ngữ, mà Diệu Tiên Ngữ chính là thất nương của Tần Trần. Mục Huyền Phong giống như Mục Huyền Thần, từ nhỏ đã theo con đường đan thuật, các huynh đệ tỷ muội của hắn đều có chuyên môn riêng, trong khi Tần Dương là toàn năng, cho nên Tần Trần không chắc có thể thắng bọn họ. Đại ca, Mục Huyền Phong khống chế con đại huyền tuyết trắng lao vùn vụt tới. Gâu gâu, đại huyền kêu lên. Mục Huyền Phong một tay đập vào đầu đại huyền, quát lớn, Tuyết Cầu, người đạp mã là Triều Thiên Hống, không phải Triều Thiên Cầu, sao lại gọi bậy bạ như vậy? Tuyết Cầu chính là thú cưng của Mục Huyền Phong, một người một huyền đã đồng hành nhiều năm, tình cảm giữa họ không phải người thường có thể hiểu được. Tần Dương vuốt ve đầu Tuyết Cầu, cười nói, tiểu gia hỏa. Sau đó, hắn nhìn về phía tứ đệ và không khỏi hỏi, Huyền Thần, sao người vẫn chưa xuống? Khỏi phải nói, Mục Huyền Phong nhìn Mục Huyền Thần và mắng, lão mũ cái này, giả điều, ta không muốn nói đến hắn. Rõ ràng mỗi lần chúng ta luyện đan đều là luyện chế hai viên, ban đầu ta hẳn là cùng hắn xuống, nhưng cái tên vương bát đản này lại ăn hai viên rồi chạy xuống trước. Mục Huyền Thần nghe lời này thì phản bác, phỉ báng, a đại ca, hắn đang phỉ báng ta. Tần Dương nhìn mấy vị đệ đệ muội muội, trong lòng vui vẻ. Các ngươi đến đây, Tiểu Thất, Tiểu Bác, Tiểu Cửu đâu? Đương nhiên cũng sẽ đến. Mộc Huyền Phong cười nói. Khoan hãy nói, đại ca, đệ tử của ngươi thật sự có tài. Đã là một cái hồn trận, mà Tiểu Thất cùng hắn phối hợp, chúng ta mới có thể ngưng tụ hồn phách phân thân. Từng người hạ giới đến thăm ngươi. Cố Vân Kiếm nghe lời này, liền nói. Tứ thúc quá khen, lúc này, trên vòng xoáy, lại một lần nữa có sự rung động. Nam tử thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, thân hình thon dài, trong bộ y phục khí sư trường, tóc dài buộc lên, ngũ quan hiện lên nét lạnh lùng, toát ra khí chất xoáy khí. Nữ tử kia nhìn còn trẻ hơn, dáng người yểu điệu, thân thể thướt tha, toàn thân tỏa ra một cỗ ngọt ngào khí tức. Khi nhìn vào, người ta có cảm giác như nàng là tiểu muội muội nhu thuận, ngọt ngào động lòng người. Tiểu Bát, Tiểu Cửu, nữ tử chính là Mộc gia xếp thứ 8, Mộc Sơ Tuyết, cũng là nữ nhi của Thiên Âm Thần Đế, Vương Tầm Nhã. Vương Tầm Nhã, Vương Tâm Nhã chính là ngũ nương của Tần Dương. Mộc Sơ Tuyết là một trong 9 đứa con của Mộc gia, là người thân cận nhất với phụ thân. Có thể nói, trong số 9 đứa con, Vô Thượng Thần Đế Mộc Vân Thương yêu nhi tử Mộc Huyền Phong nhất, còn nữ nhi Mộc Sơ Tuyết là người được yêu thương nhất. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là những nhi tử, nữ nhi khác không được yêu thương, chỉ là so với hai vị này, biểu hiện tình cảm rõ ràng hơn. Mộc Sơ Tuyết nhìn thấy Tần Dương, vui mừng nghĩ, đại ca, hắn thân ảnh rơi xuống, tiến đến trước mặt Tần Dương, dò xét hắn từ trên xuống dưới, không khỏi nói, đại ca còn càng soái hơn trước đây, không quan trọng. Tần Dương cười nói, cái kia tại thương mang vân dưới ta, quay đầu dung hợp, ta kết hợp ưu điểm, đến lúc đó sẽ vô địch soái. Mục Sơ Tuyết nghe được những lời này, liền cười khanh khách, hắn tư thái cực tốt, trên thân tỏa ra một cỗ linh khí, lại thêm bên hông đeo sáo ngọc, nhìn lên thật sự rất đặc biệt. Mục Sơ Tuyết và mẫu thân nàng, Vương Tâm Nhã, đều theo âm tu một đạo. Hơn nữa, sau khi phụ thân nàng xưng là Vô Thượng Thần Đế, Vương Tâm Nhã trở thành Thiên Âm Thần Đế. Trong lĩnh vực âm thuật có thể nói là tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại, trong Thưa Mang Vân Giới, không ít người đều gọi hắn là Thiên Âm Thánh Tổ, âm tổ. Trong khi cạnh chiến đấu, có lẽ ngũ nương là người bị đánh giá thấp. Đại ca, một thanh niên đứng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng. Hắn chính là Mộc Viễn Phàm, con trai của Minh Nguyệt Thần Đế Minh Nguyệt Tâm, đồng thời cũng là cửu đệ của Tần Dương. Khi phụ thân hắn trở thành Vô Thượng Thần Đế, trong Cửu Thiên Vân Minh, không ít người đều cảm thấy vị trí thiếu minh chủ sẽ thuộc về hoặc là Tần Dương, hoặc là Mộc Viễn Phàm. Cuối cùng, các mẫu thân so với nhau, thực lực cao nhất không thể không nhắc đến Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm. Chỉ là sau đó, Mộc Vân vẫn quyết định chọn Tần Dương, dù sao hắn cũng là trưởng tử trưởng tôn. Hơn nữa, Tần Dương là một trong số những huynh đệ tỷ muội sớm nhất đạt được thành tựu thần đế. Việc thành tựu thần đế này không phải chỉ nói phụ thân là Vô Thượng Thần Đế, chỉ cần ngón tay hắn chỉ vào ai, người đó sẽ lập tức đi. Phụ thân có thể dựa vào năng lực của chính mình từng bước giúp đỡ bọn hắn thành tựu thần đế, vượt qua cả cảnh giới vô thiên. Thế nhưng, để thật sự trở thành thần đế, mỗi người vẫn phải nhìn vào bản thân mình, mà Mộc Viễn Phàm bản thân lại càng thích luyện khí. Giống như Mộc Huyền Phong và Mộc Huyền Thần đều chuyên tâm vào một lĩnh vực, đối với chuyện thiếu minh chủ cũng không có cảm giác gì. Mộc gia có 9 hài tử đều mong muốn lấy tự do của chính mình, không ai muốn bị ràng buộc. Vòng xoáy của số phận lại tiếp tục diễn ra, một thân ảnh lại từ trên trời giáng xuống. Hắn thân hình yếu điệu, tóc dài bay theo gió, toàn thân toát lên vẻ đẹp động lòng người. Chỉ có điều, khi hắn hạ xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, khuôn mặt hắn ửng đỏ, mang theo chút ngượng ngùng. Kà, hắn gọi nhẹ nhàng bên cạnh Tần Dương, Tiểu Thất, Tần Dương, nhi nữ tử trước mặt, mỉm cười. Mộc gia xếp hạng đệ thất là Mộc Tử Huyên, nàng là con gái của Thái Âm Thần Đế Bích Thanh Ngọc, mang cho mình huyết mạch Thái Âm, tính tình quỷ quyệt. Bích Thanh Ngọc chính là cửu nương của Tần Dương, Mộc Tử Huyên có thể nói là người gần gũi nhất trong 9 huynh đệ tỷ muội. Thế nhưng trong 9 huynh đệ tỷ muội, tất cả đều sợ một người, Vân Lam Thần Đế Diệp Vũ Thi, cũng chính là tổ mẫu của bọn họ. Tổ mẫu thật hung dữ, có thể nói tổ mẫu chưa bao giờ nổi giận với Mộc Tử Huyên. mà luôn cưng chiều nàng trong lòng bàn tay. Chính vì vậy, từ nhỏ đến lớn, Mục Tử Huyên chưa bao giờ dám làm trái ý. Hơn nữa, tổ mẫu am hiểu rất sâu về thuật giao đấu. Mục Tử Huyên có thể nói là được tổ mẫu truyền thụ kỹ năng. Nhiều năm qua, tổ phụ và tổ mẫu chưa từng xuất hiện ở Thương Mang Vân Giới. Ngay cả Tản Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm cũng chưa thấy qua hai vợ chồng ấy. Có thể Tần Dương cùng mấy người lại nghĩ ngợi quá mức. Mục Tử Huyên khẳng định đã từng gặp qua. Tổ mẫu đối với Mục Tử Huyên rất yêu thương, không thể nào nhịn được mà không gặp nàng sau nhiều năm như vậy. Hơn nữa, phụ thân có 9 vị phu nhân, mà sau khi phụ thân thành thần đế, 9 vị phu nhân đều trở thành thần đế trong lòng hắn. Trong 9 vị phu nhân ấy, ngoại nhân nhìn vào sẽ cảm thấy Thái Âm thần đế Bích Thanh Ngọc là kẻ thấp kém nhất. Đương nhiên, theo Tần Dương, lão cha dường như thường xuyên ở trong tầm điện, chỉ là ở Cửu Nương tầm điện mà thôi. Nếu nói về tính cách tốt nhất, thì đó chính là Tứ Nương Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nương Bích Thanh Ngọc. Nhưng nếu nói về việc thuận theo phụ thân nhất, vậy thì chắc chắn là Cửu Nương. Khi nói đến điểm này, không quản là Tần Dương mẫu thân Tần Mộng Giao hay là Mục Viễn Phàm, Mục Vân Minh, Nguyệt Tâm, nghĩ mà xem, ta theo ngươi sao? Ngươi cho dù có là vô thượng thần đế cũng không có tác dụng gì. Ta không cho ngươi theo ta đã là cho ngươi một chút mặt mũi rồi. Những điều này cũng là kết luận mà Tần Dương cẩn thận quan sát được. Nếu nói đến việc lập Thiếu Minh Chủ, Mục Viễn Phàm không có đủ tư cách so với Tần Dương. Cuối cùng, hai người phụ mẫu, tổ phụ, tổ mẫu đều không thể so sánh được. Tần Dương mẫu tộc là Phượng Hoàng thần tộc, còn Mục Viễn Phàm mẫu tộc là Ngũ Linh thần tộc. Cũng gần như không có khác biệt lắm. Có thể Tần Dương nghĩa phụ Tạ Thanh là Tổ Long đế, nghĩa mẫu Lâm Nhược Hàm là Thiên Hàm thần đế, và Lâm Nhược Hàm mẫu thân cũng là Thiên Vũ thần đế. Tần Dương sư phụ, Lục Thanh Phong, chính là Kiếm Thiên đế, sư phụ của thê tử hắn. Tần Dương sư nương lại là Lưu Ly thần đế, Lưu Ly thần đế, Diệp Lưu Ly, còn phải gọi tổ mẫu Diệp Vũ Thì bằng một tiếng Di mẫu. Quan hệ này thật phức tạp. Xét cho cùng, Tần Dương là người thích hợp nhất để làm Thiếu Minh Chủ. Nhưng mà, năm đó bát nương Minh Nguyệt Tâm trong lòng vẫn không phục. Nàng ta muốn cho Mục Viễn Phàm cùng Tần Dương giao đấu một trận. Cuối cùng, Minh Nguyệt thần đế vẫn luôn mạnh mẽ. Điều này Tần Dương sớm đã nghe thấy, thậm chí có lúc hắn còn suy nghĩ không biết phụ thân hắn giờ này còn sống hay đã mất. Đương nhiên, mọi chuyện đã qua, hiện tại đều không đáng nhắc tới. Vào giờ phút này, Mục gia đời thứ ba gần như đã tập hợp đầy đủ. Lão đại là Tần Dương, lão nhị là Mục Vũ Đạm, lão tam là Mục Vũ Yên, lão tứ là Mục Huyền Phong, lão ngũ là Mục Huyền Thần, lão lục là Mục Thiên Diễm, tiểu thất là Mục Tử Huyên, tiểu bát là Mục Sơ Tuyết, tiểu cửu là Mục Viễn Phàm. Thực ra, suy nghĩ lại, 9 hài tử này đều không tầm thường. Tần Dương ngược lại là bình thường nhất trong số họ. So với 9 vị đệ tử của hắn, người bình thường nhất chính là Dương Thanh Vân. Tần Dương đứng giữa không trung, nhìn quanh hai bên là các đệ đệ muội muội, cùng với Tạ Thiên Giật và Lục Huyền Diệp. Có các ngươi, cho dù là ngàn vạn tiên chủ, có gì phải sợ? Một câu nói ra, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Diệp Chỉ Vấn, người đang đứng bên dưới gầm thét lôi đình, cười nói, Diệp tiên sinh. Diệp Chi Vấn đứng ở cuối không gian thông đạo, chịu đựng lôi điện oanh kích, thời không bị cắt đứt. Lúc này, toàn thân hắn đầy máu me. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương, sau đó dừng lại trên người Cố Vân Kiếm. Cố Vân Kiếm khẽ cười nói, Diệp tiên sinh, nhiều năm qua, ngươi mưu đồ tại tiên giới. Ta cũng không kém mưu đồ tại Thương Mang Vân Giới. Sao có thể cứ mãi để ngươi hại ta sư phụ được? Diệp Chi Vấn nghe vậy, thanh âm lạnh lùng đáp, Cố Vân Kiếm, thật khó trách ta luôn tìm kiếm tung tích ngươi tại tiên giới mà không thể biết đến. Bản thể của ta ở thần giới chỉ lưu lại một đạo phân thân tại tiên giới. Diệp Chi Vấn ánh mắt lé lên, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vân Kiếm. Ai, ngươi có thể nói sai điều này? Cố Vân Kiếm chân thành nói, ta không có bản thể và phân thân, cả hai đều là ta, là một mà chia làm hai, ngươi hiểu không? Nói đến đây, cũng phải cảm ơn sư phụ dạy bảo đủ tốt. Lúc trước, sư phụ dạy ta hồn thuật, đã từng nhắc đến tổ phụ của hắn, chính là Thanh Vũ thần đế lão nhân gia. Ông ấy có khả năng nhất khí hóa tam thanh, có thể phân ra làm ba, ba cái đều có thể tồn tại độc lập mà lại thành những người khác nhau. Đáng tiếc ta ngu dốt, hiện tại chỉ có thể làm được một chia làm hai, mà hai cái ta đều lớn lên với một dạng soái. Khi lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tần Dương cùng các đệ tử xung quanh đều biến hóa. Hắn thật sự không biết xấu hổ. Tần Dương không để ý đến Cố Vân Kiếm, chỉ nhìn về phía Diệp Chi Vấn, cười nói, ngàn vạn tiên chủ, lại có thể thế nào? Mục Vũ Đạm, Mục Vũ Yên, cùng một số người khác, lần lượt đứng bên cạnh Tần Dương. Mục Thiên Diễm lúc này cười nói, không thể không nói, đại ca Tần Tần, người vị đệ tử này vẫn có chút bản lĩnh. Mặc dù lần này, chúng ta không phải là bản thể xuống đây, nếu không có hắn giúp đỡ, quả thực là khó tránh khỏi không ít phiền phức. Hắn cầm trường kiếm, ánh mắt sáng rực, mang theo vài phần sát khí. Mặc dù ta rất muốn biết tình hình hiện tại trong Thương Mang Vân Giới, nhưng lúc này, những lúc này toái trước mắt mới là quan trọng nhất. Tần Dương vừa xài bước ra, nhìn về phía các đệ đệ muội muội, nói, hôm nay theo đại ca đi chiến đấu. Tốt. Ngay lập tức, từng thân ảnh đột ngột từ mặt đất vươn lên, hướng lên không trung hơn vạn trượng, khí tức khủng bố bùng phát giữa khoảnh khắc này, tiếng gầm vang lên, trong chớp mắt đã càn quét toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, làm cho giao chiến bùng nổ ngay tại thời khắc đầu tiên. Sát khí khủng khiếp tràn ngập khắp chư thiên. Tiên chủ là tồn tại đỉnh cao trong tiên giới, Mục Vũ Yên, Mục Huyền Phong cùng những người khác đến từ thượng giới, thậm chí còn vượt trội hơn cả tiên chủ, đạt tới giới hạn chiến lược trong tiên giới. Cố Vân Kiếm lúc này thân ảnh lơ lửng giữa không trung, cười hà hà nói, mấy vị thúc thúc, cô đừng lo lắng, ta đã bao phủ toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Trung, lực lượng lên Vĩnh Hằng Tiên Vực, mấy vị có thể thoải mái phóng thích một chút hư thần lực lượng, sẽ không làm sụp đổ Vĩnh Hằng Tiên Vực, cũng sẽ không dẫn đến thiên địa quy tắc trừng phạt. Nghe lời này, Mục Vũ Yên, Mục Thiên Diễm và Mục Tử Huyên đều tỉnh táo lại. Giết Mục Thiên Diễm, với thân phận kiếm tu, sức phá hoại vô cùng mạnh mẽ, lập tức phóng thích toàn bộ y lực, một kiếm chém ra, ngay lập tức có mười mấy vị tiên chủ thân tử đạo tiêu. Mục Tử Huyên với tư cách là trận sư, đưa tay ra, toàn thân ánh lên trận văn lượn lở, như thể tạo thành một thế giới nhỏ. Từ xa, Chiêm Ngưng Tuyết chứng kiến cảnh này, ánh mắt trừng lớn. Trận sư cũng có sự khác biệt, Mục Tử Huyên chính là một thần trận sư, có thể nàng không phải là người bình thường. Thủ đoạn của Mục Tử Huyên thi triển ra quả thực khiến người khác phải thán phục. Tốt kiếm thuật à, Lý Huyền Đạo cũng thán phục trước kiếm pháp của Mục Thiên Diễm. Hắn nghe nói sư phụ của vị lục đệ này, mẫu thân cũng là một tuyệt thế kiếm tu, phụ thân và mẫu thân của hắn đều có kiếm thuật siêu phàm, vì vậy kiếm thuật của Mục Thiên Diễm chắc chắn không kém. Lúc này, Mục Vũ Yên, Mục Huyền Phong và mấy người khác đã hoàn toàn buông tay, bắt đầu chém giết thực sự. Tần Dương nhìn về phía ngàn vạn tiên chủ, từng người một ngã xuống, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Chỉ Vấn. Kẻ này, từ khi mở ra thông đạo đến giờ, vẫn tiếp tục chịu đựng lôi điện kiếp nạn để duy trì sự ổn định của thông đạo. Điều này cho thấy hắn đã chuẩn bị, có lẽ không chỉ dừng lại ở đây, chỉ có điều hiện tại Tần Dương chỉ có thể giải quyết những dị tộc tiên chủ này trước đã. Cuộc chém giết không ngừng bạo phát, không thể không nói, việc đào ra Mục Vũ Yên, Mạch Nam Xanh, Mục Huyền Phong, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên, Mục Sơ Tuyết, Mục Viễn Phàm cùng với Tạ Thiên Giật, Lục Huyền Diệp, thật sự tạo nên sức tàn phá kinh thiên động địa, hơn vạn tiên chủ, coi như cái gì chứ. Lúc này, Cố Vân Kiếm đang khống chế Vĩnh Hằng Tiên Trung, cũng đang trong tình thế quan chiến. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Chi Vấn đã bố trí, hắn cũng đã bố trí, nghĩ rằng có thể dễ dàng khi dễ sư phụ sao? Vậy thì hãy gọi người đến. Ai sợ ai chứ, đây chính là quê hương của sư phụ. Từng vị dị tộc tiên chủ lần lượt bị cướp đi tính mạng, Mục Thiên Diễm, Tạ Thiên Giật cùng những người khác có thể được coi là giết chóc hoành hành. Trong cuộc chém giết này, những dị tộc tiên chủ ra mặt rõ ràng đã không còn khả năng phản kháng. Diệp Chi Vấn nhìn từng dị tộc tiên chủ bị giết, nhưng hắn vẫn không hề có chút nào tỏ ra bối rối. Hắn sắc mặt bình thản, mặc cho lôi điện oanh kích vào thân thể, toàn thân bừa bộn, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Tần Dương lúc này mở rộng thôn phệ huyết mạch, tập hợp hết thảy khí tức từ những tiên chủ đã chết xung quanh, đồng thời từng viên Tịnh Ma Tiên Đan không ngừng xuất hiện trong Phong Thần Châu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hơn vạn tiên chủ gần như bị giết chết một nửa. Mặc dù Mục Thiên Diễm, Tạ Thiên Giật cùng những người khác nhìn thấy, nhưng vẫn không biết mệt mỏi, có thể dùng. Lúc này, Diệp Chi Vấn đột nhiên lên tiếng, có thể dùng, cái gì có thể dùng? Diệp Chi Vấn nhìn về phía Cố Vân Kiếm và Tần Dương, thản nhiên nói, Tần Dương, ta từ trước đến nay đều biết rằng, trong thương mang đại thế giới, nhiều lần ngươi đối mặt với nguy cơ, nhưng thực tế lại rất an toàn, có quá nhiều người yêu thương ngươi, không muốn ngươi chết đi, do đó một lần lại một lần, ta luôn thất bại, nhưng cuối cùng, ta sẽ tổng kết lại những thất bại đó. Diệp Chi Vấn lạnh nhạt tiếp lời, lần này, chúng ta sẽ khuấy động một trận long trời lở đất. Nói xong, hư không phía sau hắn thâm thúy mở ra, một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi, từ trên cao giáng xuống. Chỉ sau một khắc, toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực liền sản sinh chấn động. Bầu trời mây chuyển thành màu lam nhạt, không trung biến thành xanh đậm, thậm chí đại địa sông mạch đều bị nhiễm lên một lớp màu thủy lam. Cảm giác này tựa như cả Vĩnh Hằng Tiên Vực khoác lên một lớp áo mỏng. Nhưng này rất chân thực. Tiếp theo, từ bầu trời đầy màu lam nhạt của sơn thủy thiên địa, mơ hồ xuất hiện những ngọn hắc sắc hỏa diễm, lượn lờ mà lên. Thật huyền diệu khó lường, Diệp Chi Vấn bình thản nói. Lạc Khinh Y, Mạc Sơn Hải, chuyện kế tiếp, các ngươi hẳn là có thể xử lý tốt. Hư không thông đạo, theo giọng nói của Diệp Chi Vấn rơi xuống. Một nam một nữ, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nữ tử mặc váy xanh, dáng người cao gầy, dung mạo cực đẹp, nhìn lên khá quyến rũ, nhưng lại không có chút khí tức dị tộc, cùng nhân tộc gần như không có gì khác biệt. Nam tử có làn da hơi đen, thân hình cao lớn, khoác một bộ hắc y, hai mắt sáng ngời như hỏa, Lạc Khinh Y, Mạc Sơn Hải, Tần Dương nhíu mày lại. Diệp Chỉ Vấn, quả nhiên, không thể nào chỉ đơn giản tạo ra những tiên chủ này. Chuyện hôm nay, hơn phân nửa, sẽ không thuận lợi. Lạc Khinh Y và Mạc Sơn Hải xuất hiện, Tần Dương hơi lùi lại vài bước. Những vị đệ đệ muội muội của hắn ở đây, không phải là hắn có thể làm ầm ầm ĩ thời gian. Kể từ khi biết mình ở trên Phong Thần Châu, những dị tộc này đã có những toan tính, nên Tần Dương lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác. Lúc này, thôn Tử Lang và thôn Yêu Yêu, hai huynh muội dẫn theo một vị trung niên nam tử, tiến gần đến Tần Dương. Người này chính là thôn Huyên, thúc thúc của thôn Tử Lang và thôn Yêu Yêu. Thôn Huyên nhìn về phía Lạc Khinh Y và Mạc Sơn Hải, sắc mặt âm trầm nói, Lạc Thủy tộc Lạc Khinh Y, Hắc Viêm tộc Mạc Sơn Hải, Lạc Thủy tộc, Hắc Viêm tộc, Tần Dương hỏi lại, ừm, thôn Huyên thẳng thắn đáp, ở vực ngoại, hai đại tộc này, lệ thuộc vào cửu dực thần tộc Dực Vương quản hạt, thực lực nổi bật. Tần Dương kinh ngạc, đương nhiên, so với chúng ta thôn Hồn tộc, vẫn còn kém một chút, thôn Huyên tự tin nói. Tần Dương nhìn thôn Huyên, vẻ mặt không tin, thiếu chủ chớ nên hiểu lầm, chúng ta từ mây cái vào tiên giới, thực lực tự nhiên không phải đỉnh phong, đây cũng là mệnh lệnh của chủ thượng. Lúc này, Lạc Khinh Y đôi mắt đẹp chớp động, nhìn cảnh vật trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, không khỏi khẽ cười nói. Diệp Chi Vấn, nói cho cùng, vẫn là cẩn thận chúng ta ra tay. Diệp Chi Vấn ngược lại, không có thái độ gì, nói thẳng, cái này Cố Vân Kiếm, hủy hoại đại sự của ta. Mạc Sơn Hải lúc này quét nhìn một vòng, nói thẳng, không quan trọng, mây cái tử thương mang vân giới đến, Chí Cường cũng chỉ có thể bộc phát ra hư thần thực lực. Khôi Hải, Cố Vân Kiếm lúc này cười lạnh nói, các ngươi dù có mạnh, đến tiên giới cũng chỉ tối đa là hư thần mà thôi. Thật sao? Diệp Chi Vấn nhìn về phía Cố Vân Kiếm, tự cười nói, Cố Vân Kiếm, ngươi có thể dùng Vĩnh Hằng Tiên Trung để lẩn tránh sự trừng phạt của tiên giới. Cho phép Mục Vũ Yên bọn hắn phát huy thực lực siêu việt tiên chủ hư thần, thì ta lại không có biện pháp nào khác sao? Cố Vân Kiếm nghe vậy, biểu tình ngẩn ngơ. Bên cạnh, Lạc Khinh Y cười nói, ta đã bao phủ Vĩnh Hằng Tiên Vực bằng lạc thủy kết giới, cho dù là hư thần cũng không thể phá tan được, đồng thời cũng lẩn tránh được sự ràng buộc của quy tắc không gian do vô thượng thần đế để lại. Nói cách khác, bên trong Vĩnh Hằng Tiên Vực hiện nay đã cách ly với tiên giới, quy tắc của tiên giới không thể trói buộc được chúng ta. Lời nói của Lạc Khinh Y vừa dứt, mọi người trong trường đều nhíu mày. Đây chính là cái gọi là đạo cao nhất, thước ma cao một trượng sao. Cố Vân Kiếm cũng gãi gãi đầu, khá lúng túng nói, Diệp Chi Vấn, ngươi quả thật rất có bản lĩnh. Diệp Chi Vấn cười lạnh một tiếng, hôm nay bất kể ai cũng không thể cứu Tần Dương, lần này sẽ lại là một thất bại. Ngày khác, khi Tần Dương trở về Thương Mang Vân Giới, nếu muốn bắt hắn, thì cần phải đối mặt với những thần đế trong Thương Mang Vân Giới. Mạc Sơn Hải lập tức nói, được rồi, không nói nhảm nữa, người hãy nhanh chóng mang đi cho thỏa đáng. Lạc Khinh Y cũng gật gật đầu, cuối cùng, thông đạo do Diệp Chi Vấn duy trì. Một ngày nào đó Diệp Chi Vấn còn kiên trì, bọn hắn muốn trở về cũng rất khó khăn. Mạc Sơn Hải đưa tay ra, khủng bố hắc sắc hỏa diễm như giang hà biển hổ, thẳng hướng Tần Dương mà đến. Hừ, Mục Sơ Tuyết và mấy người thấy cảnh này, đều hừ lạnh một tiếng, lần lượt xuất thủ ngăn cản. Ngăn được sao? Lạc Khinh Y cười lạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng cong, món búng ra. Trong nháy mắt, những dải lụa màu xanh nước biển, như những dòng nước chảy, phá không mà ra. Nhìn kỹ lại, những dải lụa này vốn là nước màu lam, giờ đây ngưng tụ lại. Khi dòng nước chảy phá không mà ra, liền vò tới trước mặt Mục Sơ Tuyết và những người khác, hóa thành dây thừng, trói buộc từng người một. Mục Sơ Tuyết, Mục Thiên Diễm, Tạ Thiên Giật và Lục Huyền Diệp đều phi thân hàng lâm, nhưng chỉ là một đạo phân thân. Dù Cố Vân Kiếm có sử dụng Vĩnh Hằng Tiên Trung để dẫn dắt quy tắc tiên giới biến hóa, thì thực lực tối cường của họ cũng chỉ là hư thần. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của Lạc Khinh Y và Mạc Sơn Hải, tiên giới đã bị ngăn cách. Thực lực của hai người này vượt xa hư thần, vừa ra tay đã cường đại áp chế. Đáng chết, Mục Thiên Diễm bị trói buộc, quát lên. Cố Vân Kiếm, nghĩ biện pháp, ta đang nghĩ biện pháp. Lạc Khinh Y cười lạnh nói, các ngươi có chuẩn bị, sao chúng ta lại không biết, các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì? Ngược lại, Lạc Khinh Y nhìn Mạc Sơn Hải, nói, bắt người, nhanh chóng rời khỏi. Hỏa diễm dũng động từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Tần Dương, thôn Huyên, thôn Tử Lang, thôn Yêu Yêu cùng các cường giả của thôn hồn tộc thấy cảnh này, lần lượt đứng chắn trước mặt Tần Dương. Bọn họ vốn được lệnh đến bảo vệ Tần Dương, sao có thể để hắn xuất hiện nguy cơ? Thế nhưng, việc ngăn cản này chỉ là phí công vô ích. Trong khoảnh khắc đó, Cố Vân Kiếm đột nhiên lớn tiếng nói, à, ta nghĩ ra biện pháp rồi. Mọi người đều bị tiếng giống to của Cố Vân Kiếm làm cho giật mình. Ngươi nghĩ ra được gì mà lại kêu gào như vậy? Chứ, Cố Vân Kiếm lúc này hướng trời la lớn, nhanh đến đi, hắn đang gọi người. Một lần nữa lại gọi người. Theo tiếng gọi của Cố Vân Kiếm, thiên địa bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Nhưng ngay sau đó, không có điều gì xảy ra. Tất cả mọi người đều như rơi vào giấc mộng. Mạc Sơn Hải và Lạc Khinh Y càng cảm thấy Cố Vân Kiếm đang đùa giỡn bọn họ. Trên mặt bùng lên lửa giận, giết ngươi, mà còn một ngươi vẫn sống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lạc Khinh Y lạnh lùng nói, chơi đùa chúng ta có thú vị không? Nếu đã như vậy, mang Tần Dương đi, ta xem ngươi làm sao không có năng lực cuồng nộ. Lạc Khinh Y thân ảnh lóe lên, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Tần Dương, sau đó nàng nhẹ nhàng vồ một cái. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương cảm thấy toàn bộ lực lượng trong cơ thể mình bị giam cầm, không thể cử động một chút nào. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bàn tay thon dài như từ hư không xuất hiện, nắm lấy cổ tay Lạc Khinh Y. Tiếp theo, tạch tạch tạch, âm thanh vang lên. Lạc Khinh Y duỗi tay ra, tại thời khắc này, hắn phảng phất như bị đóng băng, bao trùm một tầng băng xương. Sau đó, một tiếng sạch vang lên, hắn bỗng nhiên rút tay về, nơi cổ tay máu tươi chảy đầm đìa. Lạc Khinh Y cảm thấy đau nhức, không nói hai lời, liên tụng lạc thủy trong cơ thể, tránh thoát khỏi sự trói buộc, thân thể lùi lại. Mạc Sơn Hải lúc này cũng cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương ở trước. Tại chỗ này, một vị nữ tử duyên dáng yêu kiều xuất hiện. Nữ tử mặc chiếc váy màu lam nhạt, trên vai khoác lụa mỏng màu trắng. Gió nhẹ thổi qua, mang lại cho người cảm giác như tiên nữ. Một đầu tóc xanh bay bay trên hai bờ vai, lộ vẻ ôn nhu, không có một tia phấn trang điểm. Nhưng nét ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, lại tựa như đổ sứ hoàn hảo, khiến người ta nhìn mà thán phục. Một đôi mày liễu hạ mắt to, phá lệ có thần, môi đỏ miệng nhỏ, khiến người không nhịn được muốn âu yếm. Nàng đứng ở nơi đó, toàn thân tỏa ra một khí chất lạnh lẽo, lại có một vẻ cao quý, trang nhã. Gương mặt hồn nhiên của nàng cũng hiện ra vài phần thuần khiết, Khí chất kỳ lạ này kết hợp với tư thái và dung mạo tạo thành một sự hoàn mỹ. Những loại khí chất, tư thái, dung mạo này so với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Khương Thái Vi đều tương tự nhau, không thể chê bài. Tuy nhiên, nữ tử này lại mang một khí chất mà các nàng chưa từng có. Đây là một loại khí chất được hình thành qua nhiều năm thấm nhuần. Tại nơi này còn có một người, đó chính là Cốc Tân Nguyệt. Nàng là nữ vũ thần của Liệt Dương thần tộc, vực ngoại như thế nào, ta cũng không biết. Có thể là trong thương mang đại thế giới này. Chưa tới phiên các ngươi, những tà ma này làm chủ. Giọng nói thanh lãnh từ miệng nữ tử vang lên, mang theo vài phần hờ hững và bí ẩn. Lạc Khinh Y lúc này nắm chặt cổ tay, cầm máu dấu vết, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, ánh mắt chứa đựng sát khí. Ngay lúc đó, nữ tử vung ngọc thủ lên, những sợi lụa trói buộc Mục Vũ Đạm, Mục Vũ Yên, Mục Huyền Phong và những người khác của Lạc Thủy, từng cái đều vỡ nát. Đại tẩu, đại tẩu, mấy người lần lượt gọi lớn đại tẩu. Những người trong tiên giới đều kinh ngạc nhìn nhau, người nữ tử tuyệt sắc trước mắt sẽ không phải chính là Tạ Y Tuyền chứ? Tạ Thiên Giật lúc này cũng tiến đến trước mặt nữ tử, gãi gãi đầu, Tạ Y Tuyền nhàn nhạt gật đầu, đôi mắt đẹp của nàng trong lúc lơ đãng liếc qua Tần Dương. Hắn có thần sắc trong mắt, nhìn lấy Tần Dương, không nói một lời. Tần Dương mỉm cười nhẹ, thoải mái duỗi hai tay, nhìn về phía Tạ Y Tuyền, hừ. Tạ Y Tuyền hừ lại một tiếng, nhưng lại không để ý đến hắn. Hai người lúc này nhìn nhau, có chút giằng co. Không lâu sau, Tạ Y Tuyền vẫn là đi đến trước mặt Tần Dương, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Rốt cuộc, nàng vẫn nhiều một bước, nhớ ta rồi sao? Tần Dương mỉm cười nói, cuối cùng cũng không nhịn được xuống đây nhìn một cái, không biết trang điểm gì cả. Tạ Y Tuyền rúc vào vai Tần Dương, hừ nói, là nương lo lắng cho ngươi, bảo ta đến xem, bằng không ta mới sẽ không tới đâu. Mạnh miệng, hừ. Tại thời khắc này, nhìn Tạ Y Tuyền với dáng vẻ tiểu nữ tử, mọi người đều sững sờ. Nghe nói ngươi đã tìm không ít tỉ muội cho ta, Tạ Y Tuyền đột nhiên nói. Cứ thế làm người, giữ mình trong sạch, đến thế giới thứ 10, đột nhiên lại buông thả chính mình rồi sao? Ách, quả nhiên cha nào con nấy, lời nương nói không sai. Tạ Y Tuyền đưa tay nắm lấy gương mặt Tần Dương, lại tiếp tục nói, có lẽ, ngươi so với cha ngươi kém xa, dựa vào cái gì dám? Ách, Tần Dương không khỏi cười nói, cho nên ta cũng không có phụ thân tìm nhiều tỉ muội. Ngươi, tốt, tốt, Tần Dương vội vàng ôm chặt Tạ Y Tuyền, nói, nhiều năm không gặp, ta thật sự nhớ ngươi, miệng lưỡi trơn tru, giữa trời đất bao la. Hai người ôm chặt lấy nhau. Ở phía dưới, Diệp Nam Hiên đứng cạnh Thần Tinh Kỳ, không khỏi thở dài. Ngươi thở dài cái gì vậy? Diệp Nam Hiên mắng, nghĩ mà xem, gã này giống như người sắp chết vậy. Thần Tinh Kỳ nạn nạn gương mặt của mình, không khỏi nói, sư huynh, ta mỹ mạo tuyệt thế như vậy, ngươi nói, sao ta lại không có loại kỳ ngộ như sư phụ nhỉ? Diệp Nam Hiên cười ha hả, bởi vì ngươi, ngu ngốc, đi ngươi đại gia, dưới bầu trời, Tạ Y Tuyền mở miệng nói, được rồi, buông ra đi, ta không có nhiều thời gian. Tần Dương nghe lời này, gãi gãi cổ tay trắng của Tạ Y Tuyền, kinh ngạc nói, ngươi chân thân hàng lâm, thế nào lại khả năng, thế nào lại không khả năng? Tạ Y Tuyền lạnh lùng nói, khi phụ thân rời đi, đã cho ta một đạo phù lục để ta biết cách sử dụng. Đạo phù lục đó do chính phụ thân dùng huyết mạch và hồn phách của mình luyện chế, hao tốn không ít lực lượng, có thể trợ ta từ thượng giới không bị tổn thương mà hạ xuống. Hiện nay đây chẳng phải là thời gian sử dụng sao? Ha ha, ngươi cười lạnh cái gì? Ta cười cha ta, đồ tốt không để lại cho nhi tử, lại để lại cho con dâu, đó là đương nhiên. Trên đời này như ta, còn giàu như vậy cũng không có mấy ai. Tạ Y Tuyền thản nhiên nói, hắn quả thật không khiêm tốn chút nào. Tạ Y Tuyền ánh mắt lướt nhìn sang hai người Mạc Sơn Hải và Lạc Khinh Y. Tại Thương Mang Vân giới, Hắc Viêm tộc và Lạc Thủy tộc là hai đại dị tộc nhảy múa vui vẻ nhất. Hiện nay không ngờ các ngươi lại chạy đến tiên giới, khuấy động sóng gió như vậy. Thanh âm Tạ Y Tuyền vừa dứt, Mạc Xuyên Hải và Lạc Khinh Y đều nhíu mày, đồng thời cẩn thận cảnh giác nhìn hắn. Cửu Thiên Vân Minh, hiện nay đại nhâm minh chủ là Tần Mộng Giao, còn Tạ Y Tuyền thì có thể nói là do Tần Mộng Giao tự tay dạy bảo, gần như ngày nào cũng bên cạnh nàng. Nữ tử này tại Thương Mang Vân Giới trong thế hệ trẻ, thanh danh vang dội nhất, nàng cực ít khi ra tay, mà mỗi lần ra tay đều khiến người khác kinh ngạc không thôi. Có lẽ Lạc Khinh Y và Mạc Xuyên Hải không thể nào hiểu được nữ nhân này làm sao có thể chân thân hạ xuống. Cuối cùng, cho dù là những vị thần đế ở Thương Mang Vân Giới cũng không phải là tùy ý xuyên qua thần tiên lưỡng giới, mà bọn hắn phía sau nhóm thần chỉ, trong điều kiện không hủy diệt Thương Mang đại thế giới, đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn để cho những người này tiến vào bên trong. Chỉ là các ngươi hiện tại liền có thể đi chết. Tạ Y Tuyền nhìn về phía Mạc Sơn Hải và Lạc Khinh Y, thản nhiên nói, bất quá ta đã thấy Lạc Thiên Khuyết và Mạc Tồn Thiên cũng có hành động quái dị, nghĩ đến hai vị ấy cũng đến đây sao? Lạc Khinh Y với gương mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần lạnh lùng khẽ nói, Tạ Y Tuyền, ngươi đừng nghĩ rằng cảm thấy cái gì. Tạ Y Tuyền ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lạc Khinh Y, nói khẽ, ta nói sai điều gì sao? Ngươi, Lạc Khinh Y, không xứng để ta đối đãi như thế. Vừa dứt lời, ngọc thủ của Tạ Y Tuyền vươn ra, một cái thương thanh sắc long chảo lập tức xuất hiện phía sau Lạc Khinh Y và Mạc Sơn Hải, trực tiếp bắt lấy thân thể của hai người. Trong khoảnh khắc, bọn họ hoàn toàn không có phản ứng. Bốn phía, mọi người đều sắc mặt run lên, họ căn bản không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào từ thiên địa đang lưu chuyển. Ha ha, không hổ là nữ nhi của Tổ Long Đế và Thiên Hàm Thần Đế, thật sự khiến người ta thán phục. Một tiếng cười ha hả vang lên, Diệp Chi Vấn đứng vững trong thông đạo hư không. Và lúc này hai thân ảnh chậm rãi bước ra, hai tên trung niên nam tử, khí thế nội liễm, bên trái một người có đôi mắt màu lam nhạt, bên phải một người cao lớn, làn da thiên đen, không cần nghĩ cũng biết, cũng là người của Lạc Thủy tộc, cùng Hắc Viêm tộc, là Thiên Khuyết, Mạc Tồn Thiên. Tạ Y Tuyền nhìn hai người, đôi mắt bình tĩnh như nước. Tần Dương nhìn sang Tạ Y Tuyền, mở miệng nói, thế cục bên trong Thương Mang Vân Giới có phải rất nghiêm trọng không? Tạ Y Tuyền đáp, quay lại sẽ giải thích cho ngươi. Tần Dương gật đầu. Tạ Y Tuyền nhìn về phía hai người kia, thản nhiên nói, Lạc Thủy tộc, Hắc Viêm tộc, làm đến Cửu Dực thần tộc Tiền Trạm Quân, những năm gần đây quả thật là cúc cung tận tụy, chết mới dừng lại. Chỉ là Lạc Thiên Khuyết, Mạc Tồn Thiên, các ngươi hai người ở đây, ta cũng ở đây, có thể các ngươi nghĩ tới điều gì không? Trong thượng giới, các ngươi những tộc nhân chiến sĩ đó sẽ không gặp vấn đề gì chứ? Nghe được lời này, Mạc Tồn Thiên lớn tiếng nói, đừng ở đây mà ra vẻ huyền bí. Ngươi cho rằng Cửu Thiên Vân Minh có thực lực diệt trừ hai đại tộc chúng ta, có thể vào Thương Mang Vân Giới diệt bảy đại tộc các ngươi sao? Chỉ cần các ngươi dám động đến căn cơ của lưỡng tộc ta, thì những tộc khác sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tạ Y Tuyền không khỏi cười nói, thật sao? Cái đó chỉ có thể nói ngươi quá coi thường Thương Mang Vân Giới, quá coi thường Cửu Thiên Vân Minh. Tạ Y Tuyền nhìn hai người nói, ta đến để nói cho ngươi biết, làm hai người các ngươi bước vào tiên giới, trong thượng giới, Cửu Thiên Vân Minh sẽ công kích Lạc Thủy tộc cùng Hắc Viêm tộc tại thượng giới căn cơ của các ngươi. Sau đó, Phượng Hoàng thần tộc, Thần Long tộc, Cửu U thần tộc, Kỳ Lân thần tộc, Titan thần tộc, Ngũ Linh thần tộc, Thôn Thiên thần tộc cùng với Cửu Vĩ Thiên Hỏa, tám đại thần tộc này sẽ chia làm bốn đội, ngăn cản năm đại dị tộc khác. Nghe lời này, Mạc Tồn Thiên nhíu mày lại, tám đại thần tộc chỉ miễn cưỡng ngăn cản bốn tộc khác thôi. Điều này lại không hẳn, Tạ Y Tuyền lập tức nói, có thể các ngươi đã ở thượng giới nhiều năm, có từng nghe qua danh hiệu Kiếm Thiên Đế, vấn đề này vừa đưa ra, kỳ thực, các ngươi tiến vào Thương Mang Vân Giới mấy vạn năm này, từng bước một thiết lập cơ sở trong đó, rồi từ vực ngoại không ngừng phân ra viện thủ. Cửu Thiên Vân Minh đứng đầu mười mấy vị thần đế, cũng chỉ là không làm hết khả năng chèn ép các ngươi, nhưng lại vô pháp tiêu diệt các ngươi. Tạ Y Tuyền thản nhiên nói, đây là bởi vì, mấy vạn năm trước, Kiếm Thiên Đế và Tổ Long Đế đều đã rời bỏ Thương Mang đại thế giới. Các vị chớ nên xem thường các thần đế trong Thương Mang đại thế giới. Ít nhất tại vực ngoài, họ đều thuộc về tầng lớp trung thượng cấp. Hơn nữa, có thể trở thành thần đế trong Thương Mang đại thế giới, thiên tư hẳn là so với các ngươi ở vực ngoại đa số thiên kiêu càng mạnh mẽ. Lời Tạ Y Tuyền khiến cho sắc mặt Lạc Thiên Khuyết, và Mạc Tồn Thiên biến đổi. Đúng vậy, lần này chỉ có Kiếm Thiên Đế trở về, còn Tổ Long Đế thì không. Khi nghe mấy câu này, Tần Dương kinh ngạc hỏi, sư phụ và nghĩa phụ đều đã rời khỏi Thương Mang Đại Thế Giới rồi sao? Chuyện này xảy ra khi nào? Lúc phụ thân rời đi, không phải phong cấm tất cả rời đi sao? Để lại một con đường, phương pháp vẫn nằm trong tay mẫu thân. Tạ Y Tuyền nhắc đến mẫu thân, tự nhiên là Tần Mộng Giao. Á, ngươi có ý gì? Tạ Y Tuyền nhíu mày. Tần Dương im lặng, thật là một kẻ lão cha, có thể vào hạ giới thông báo cho Tạ Y Tuyền. Còn về phương pháp trở về thượng giới, thì lại nằm trong tay mẫu thân. Thân nhi tử hẳn phải được đãi ngộ thế nào đây? Tần Dương lại lần nữa hỏi. Sư phụ trở về, vậy nghĩa phụ đâu? Tổ phụ ta? Tạ Y Tuyền nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn về phía Mạc Tồn Thiên và Lạc Thiên Khuyết. Khi vừa đến gần Tần Dương, âm thanh yếu ớt như muỗi kêu vang lên, cùng sư phụ bị thất lạc, không biết đi đâu, có thể dùng được. Điều này thật ý nghĩa. Tạ Y Tuyền lập tức nâng giọng, thản nhiên nói, không đủ, dùng thực lực của Lục Thúc, hoàn toàn có thể ứng phó một tộc. Khi Tạ Y Tuyền đối thoại với hai đại nhân vật đỉnh phong của dị tộc, giữa không trung, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương cũng tụ tập lại một chỗ. Ta nhớ rõ, sư phụ đã từng nói, Thương Mang Vân Giới có thần đế, hắn xếp ở trước năm. Hắn đã nói như vậy, Thần Tinh Kỳ khẳng định. Ôn Hiến Chi lại nói, có thể nào cảm thấy, sư phụ đang khoác lác, hắn cầm chắc trước mắt biết rõ thần đế không tính. Vô Thượng Thần Đế không tính, Băng Hoàng Thần Đế Tần Mộng Giao, Kiếm Thiên Đế Lục Thanh Phong, Tổ Long Đế Tạ Thanh, ba vị này chắc chắn mạnh hơn sư phụ hắn. Hơn nữa, sư phụ vị Bát Nương, Minh Nguyệt Thần Đế có thể ngang tay với Băng Hoàng Thần Đế, khẳng định cũng rất mạnh. Còn bốn vị đó, mười mấy vị khác thì sao? Không lẽ tất cả đều yếu hơn sư phụ hắn? Thật không khả thi. Trong khi các đệ tử đang chuyện phiếm, một thân ảnh như quỷ mị lướt đến. Đó chính là Lục Huyền Diệp. Lục Huyền Diệp nhìn về phía Tần Dương, cô mấy vị đệ tử, nhiệt tình nói. Các ngươi tốt, ta nghe Cố Vân Kiếm nói về các ngươi rất nhiều. Ta là Lục Huyền Diệp. Vừa rồi, tàu tử có nói Kiếm Thiên Đế chính là phụ thân ta. Lục Thanh Phong, hắc hắc. Ôn Hiến Chi cùng mấy người nhìn Lục Huyền Diệp với nụ cười đơn thuần, cũng gật đầu cười. Họ cảm thấy tiểu tử này có vẻ hơi ngốc. Lục Huyền Diệp lập tức hỏi, vừa rồi ta còn nói cái gì trước năm? Ai là sư phụ hắn lão nhân gia, thần đế bảng trước năm? Lý Huyền Đạo khách khí đáp, dù sao, Lục Huyền Diệp cũng là tiểu lão đệ của Tần Dương, bọn họ cũng có thể xưng hô là thúc thúc. Hơn nữa, cha mẹ của hắn đều là thần đế, không thể vì nhìn hắn có vẻ ngốc mà thật sự xem hắn như đồ ngốc. Ồ, Lục Huyền Diệp không khỏi nói, đây chính là một chủ đề có rất nhiều tranh luận. Nghe lời này, mấy vị đệ tử đều lại gần, muốn nghe vị thần nhân từ thượng giới này nói. Lục Huyền Diệp ho khan một cái rồi nói, thần đế trước năm này, Mục Thúc khẳng định không tính. Vô Thượng Thần Đế, nói là thần đế, kỳ thực sớm đã vượt qua phạm chủ thần đế, chỉ là Mục Thúc không có phân chia cảnh giới cao hơn, nên mọi người đều gọi hắn như vậy. Mấy vị đệ tử đã từng nghe Tần Dương nói về Lục Thanh Phong, Tạ Thanh của Mục Vân, nghe Lục Huyền Diệp xưng hô như vậy thì không cảm thấy ngạc nhiên. Trong Thương Mang Đại Thế Giới, với hàng vạn ước sinh linh, có thể thân thiết gọi Vô Thượng Thần Đế là Mục Thúc cũng không có mấy người. Đó chính là thế giới thần thánh này. Ôn Hiến chỉ hiểu rõ rằng, nếu như bọn hắn không bái nhập vào môn hạ của Tần Dương, thì trong đời này cũng không có cơ hội gặp được truyền thuyết về Vô Thượng Thần Đế. Lục Huyền Diệp tiếp tục nói, ngoài Mục Thúc ra, những người khác không thể nói được. Ta có cha là Kiểm Thiên Đế, còn có đại tẩu là cha của Tạ Thanh, cùng với Trần Ca là gia gia của Mục Thanh Vũ, còn có mẫu thân của Trần Ca là Tần Mộng Giao, và mẫu thân của Viễn Phàm Ca là Minh Nguyệt Tâm. Năm người này, có người nói đủ tư cách, có người lại nói người nào không đủ. Ngược lại Thương Mang Vân Giới, vì chuyện này mà có rất nhiều tranh luận. Còn có người nói Nhất Tiên Thần Đế Quy Nhất Tiên cũng đủ tư cách. Lại có người nói Tuyết Kiếm Thần Đế, kiếm thuật của y có thể sánh ngang với Mục Thúc, Mục Gia Gia, cha ta, thực lực cũng đủ. Cũng có người nói Thiên Âm Thần Đế cũng đủ. Ngược lại, vào lúc đó, mấy vị nương của Trần Ca đều trở thành thần đế nhờ Mục Thúc. Thời gian đó, đại gia cảm thấy thực lực của họ không giống nhau. Nhưng qua trăm vạn năm, người người đều rất khủng bố. Nghe Lục Huyền Diệp nói vậy, các đệ tử lần lượt gật đầu. Diệp Nam Hiên không khỏi hiếu kỳ hỏi, vậy sư phụ thì sao? Sư phụ cũng hẳn là có thực lực trước năm. Lục Huyền Diệp ngẩn người, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Vừa nghe câu này, mấy vị đệ tử đều nhìn nhau đầy khó hiểu. Lục Huyền Diệp không khỏi nói, Trần Ca chắc chắn có hắn trong số rất nhiều thần đế. Lời đến đây, Lục Huyền Diệp tiếp theo nói, các ngươi nghe ai nói, Trần Ca vị liệt trước năm a? Ôn Hiến Chi cùng mấy người không khỏi nhấc mắt nhìn lên bầu trời. Lục Huyền Diệp lập tức phản ứng, ho khan một cái rồi nói, kỳ thực ta cũng cảm thấy Trần Ca vị liệt trước năm là vững vàng, mọi người đều nói hắn đếm ngược, nhưng đó là do người thương mang vân giới hiểu lầm. Cuối cùng các vị thần đế lại không thực sự đánh qua, mạnh yếu khó mà nói, Trần Ca bối phận thấp nhất khẳng định bị người khinh thị. Nói xong, Lục Huyền Diệp bổ sung, ta nghĩ các ngươi như ta hẳn đều cảm thấy Trần Ca vị liệt trước năm. Đúng, đó là sư phụ ta cường, ta một mực cảm thấy sư phụ lợi hại nhất. Mấy vị đệ tử nói qua nói lại, Lục Huyền Diệp nhìn mấy người cười ha ha một tiếng. Lúc này dưới thiên khung, Tạ Y Tuyền nhìn Lạc Thiên Khuyết và Mặc Tồn Thiên, tay ngọc khẽ vẫy, thanh âm lãnh đạm nói, hai vị cảm thấy kiếm thiên đế một người có thể ngăn cản các ngươi trong bảy đại tộc không? Khi vấn đề này được nêu ra, Lạc Thiên Khuyết và Mặc Tồn Thiên không đáp lời. Tiểu nha đầu, miệng ngươi ngược lại lợi hại. Mặc Tồn Thiên rất nhanh lạnh lùng nói, vài ba câu liền mưu toan đả kích chúng ta, ngươi nghĩ quá đơn giản. Hôm nay mà không quản tá lưỡng tộc có bị diệt hay không, chúng ta đều muốn mang Tần Dương rời khỏi Thương Mang đại thế giới. Ngươi không ngăn cản được, kia thì thử nhìn một chút. Tạ Y Tuyền nhìn về phía Tần Dương nói, ngươi hãy tránh xa một chút. Tần Dương gật đầu rồi vội lùi lại, thân ảnh từ từ giảm xuống. Trong thời khắc này, hắn nghĩ rằng không nên làm phu nhân thêm phiền lòng là tốt nhất. Tạ Y Tuyền vừa bước ra, nhìn về phía Mặc Tồn Thiên và Lạc Thiên Khuyết, cười nói, tuy không thể chém giết các ngươi tại Thương Mang vân giới, nhưng nếu có thể chém giết các ngươi tại tiên giới, cũng coi như một dạng làm càn, cuồng vọng. Mặc Tồn Thiên và Lạc Thiên Khuyết không nói nhiều lời, lập tức xuất thủ. Trong giây lát, Tạ Y Tuyền dưa ngọc thủ lên, một phiến lồng vũ từ trên cao giáng xuống, tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Ánh sáng màu lam nhạt này nhanh chóng khuếch tán, bao trùm toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực 3 vạn trượng bên dưới. Tạ Y Tuyền biết rằng nếu như cùng hai người này triệt để giao chiến, dù có Lạc Thủy kết giới phong cấm Vĩnh Hằng Tiên vực, thì trong Vĩnh Hằng Tiên vực ước vạn sinh linh cũng sẽ không ai có thể may mắn thoát khỏi. Do đó cần phải ngăn cách chiến trường trên không và phía dưới. Lúc này Tần Dương nhìn thấy hơi ngẩn người Băng Hoàng Thần Vũ, mẫu thân Tần Dương cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này Mục Vũ Đạm, Mục Vũ Yên, Mục Huyền Phong cùng với Tạ Thiên Giật, Lục Huyền Diệp và nhiều người khác toàn bộ tập trung xung quanh Tần Dương, bao gồm Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Phúc Phi Yên, Khương Thái Ghi, Chiêm Ngưng Tuyết cùng với Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chỉ và các vị đệ tử đều đứng vững bên cạnh Tần Dương. Lục Huyền Diệp lúc này phát triển mạnh mẽ như một đóa hoa. Diệp Tấu Tử, ai nha nha, sớm nghe Cố Vân Kiếm nói về ngươi nhiều lần, hôm nay gặp mặt thật là trích tiên hàng thế. Vân Tẩu Tử, ta là Lục Huyền Diệp a. Thái Ghi Tấu Tử tốt. Lục Huyền Diệp nhìn mấy vị tẩu tử nhiệt tình không ngừng. Cách đó không xa, Dương Thanh Vân cùng vài vị đệ tử tập hợp lại một chỗ. Ta sao cảm thấy quái quái vậy? Thạch Cảm Đương nhún vai nói, cái này Lục Huyền Diệp có phải là sư phụ thân đệ đệ hay không? Mấy đệ muội khác gặp các vị sư nương thì thái độ không thể nói kém, nhưng cũng không thể nói thân thiết như vậy. Ngược lại là Lục Huyền Diệp gặp các vị sư nương thật sự xem như tẩu tử, chớ có nói bậy. Dương Thanh Vân liền nói ngay, Lục Huyền Diệp là sư phụ của sư phụ nhi tử, từ nhỏ đã đi theo sư phụ, tự nhiên xem sư phụ như huynh trưởng. Hắn thật là khờ, Cố Vân Kiếm không biết đã xuất hiện bên cạnh mấy người từ lúc nào, cười nói, kiếm thiên đế tiền bối cùng Lưu Ly thần đế tiền bối tại Thương Mang vân giới có thể là nhất đẳng tuyệt thế nhân vật, bất quá cũng không biết vì sao Lục Huyền Diệp không giống như hai vị tiền bối, ngược lại giống như ngược lại giống như Tổ Long Đế vậy, khở phế, mà Tổ Long Đế có một trai một gái. Nữ nhi Tạ Y Tuyền làm sự tình kín đáo, phong cách hành sự có lẽ bị sư phụ mẫu thân Tần Mộng Giao ảnh hưởng, gọi là một cái tuyệt. Nhi tử Tạ Thiên Giật, phong thần tuấn giật không nói, thiên phú cực tốt, cũng làm sự tình phiên phiên như ngọc không thể bắt bẻ, đối nhân xử thế, gọi là một cái tốt. Ngược lại một đôi nam nữ kia, không giống như Tổ Long Đế. Nghĩ kỹ lại, điều này thật buồn cười. Khi đó có ba vị thần đế, Mục thần đế, Lục thần đế và Tạ thần đế. Mục Vân tiền bối là hạch tâm, Lục Thanh Phong tiền bối là mọi chuyện ổn trọng, còn Tạ Thanh thần đế thì có phần khờ khạo. Mà bây giờ Tần Dương thì tiếp nhận phụ thân, còn Lục Huyền Diệp lại khờ khạo, trong khi Tạ Thiên Giật lại rất ổn trọng. Đây chính là những gì Cố Vân Kiếm cẩn thận nhận thấy sau mấy vạn năm ở Thương Mang Vân Giới. Cố Vân Kiếm nhìn về phía các sư huynh đệ, chắp tay nói, tại hạ là Cố Vân Kiếm, chư vị sư huynh sư đệ có thể không quen biết ta, nhưng ta lại rất quen thuộc với các ngươi. Đại sư huynh, Cố Vân Kiếm nhìn về phía Dương Thanh Vân, chắp tay nói, nghe đại danh đã lâu, nhi đồ Dương Thanh Vân, sư phụ Tần Dương, ai mà không biết rõ. Dương Thanh Vân cũng khách khí chắp tay đáp lại. Lần này, chân chính chín vị đệ tử cùng nhau tề tụ, Cố Vân Kiếm cười nói, ta đã ở Thương Mang Vân Giới mấy vạn năm, cùng với sư phụ, mấy vị huynh đệ tỷ muội và những nhân vật thế hệ trước có khá nhiều giao hảo. Thực ra, bọn họ phần lớn quan tâm đến sư phụ, còn ta là đệ tử của sư phụ, vì vậy cũng nhận được nhiều sự chiếu cố. Bất quá, mấy vị sư huynh sư đệ, đối với việc chúng ta cùng nhau tiến vào Thương Mang Vân Giới, khẳng định cũng đã được ưu đãi. Đến lúc đó, các ngươi sẽ hiểu rõ vị trí và địa vị của sư phụ tại Thương Mang Vân Giới, cùng với những người quan tâm đến hắn. Thật sự là rất nhiều. Mấy vị đệ tử nghe đến lời này liền cảm thấy tâm trí mê mẩn. Cuối cùng, cho dù có đến Thương Mang Vân Giới thơm lầy, đó cũng là nhờ vào ánh sáng của sư phụ, không có gì đáng phải xấu hổ. Hơn nữa, Thương Mang Vân Giới xưa này được xưng là thần giới, nơi đây thiên địa rộng lớn, vạn sự vạn vật không thể tưởng tượng nổi, ai mà không muốn đến xem chứ. Bốn phương đều có người nói chuyện với nhau. Trong khi đó, Tạ Y Tuyền đang giao chiến cùng với Lạc Thiên Khuyết và Mặc Tồn Thiên. Vô Ngân bầu trời trở thành nơi ba vị thần nhân chém giết, lực lượng khủng bố càn quét vạn dặm xung quanh. Lúc này không ai có tư cách lẫn vào giữa cuộc chiến đó. Lạc Thiên Khuyết và Mặc Tồn Thiên phối hợp với nhau, sức mạnh càng thêm tăng cường. Lạc Thiên Khuyết đến từ Lạc Thủy tộc, nhất cử nhất động đều mang theo Lạc Thủy, cùng với các loại dị thủy, sở hữu lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Mặc Tồn Thiên đến từ Hắc Viêm tộc, thân thể bốc cháy hắc sắc hỏa diễm, như thể có thể thiêu đốt vạn vật. Sự xung khắc giữa nước và lửa, nhưng khi hai người phối hợp lại trở nên vô cùng bá đạo. Tạ Y Tuyền một mình đối đầu hai người, nhưng hắn lại tỏ ra khá bình tĩnh. Bầu trời mờ mịt, như thể tận thế đang giáng lâm. Chỉ là, vào thời khắc đột ngột, thân thể Tạ Y Tuyền bỗng nhiên tỏa ra quang mang lượn lờ, xung quanh hắn ngưng tụ thành một đạo hư huyễn thương thanh sắc long thân. Long thân màu thương thanh ấy lấp lánh ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, khiến người nhìn vào chỉ cảm thấy cả bầu trời đều đang lay động. Tạ Y Tuyền đôi mắt đẹp nhìn về hai người, đạm mạc nói, cái này bên trong dù sao cũng là Thương Mang đại thế giới, không phải là thế giới của các ngươi, cho nên từ đâu tới đây liền về nơi đó đi. Vừa dứt lời, Tạ Y Tuyền ngọc thủ cách không bắt lấy hư huyễn thương thanh thân thể. Tại thời khắc này, bỗng nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt lao nhanh gào thét thẳng hướng Lạc Thiên Khuyết cùng Mặc Tổn Thiên. Tổn Thiên, ta minh bạch. Lạc Thiên Khuyết quát khẽ một tiếng, thân thể bốn phía lập tức hóa thành màu lam nhạt, Lạc Thủy quang chạch tựa như một vùng biển mênh mông tràn ngập trong thiên không. Ngay sau đó, Mặc Tồn Thiên bước chân bước ra, hai tay mở rộng, một quả màu đen hỏa cầu bỗng nhiên ngưng tụ. Màu đen hỏa cầu không ngừng bay lên không, không ngừng khuếch trương, từng bước tựa như một vòng mặt trời màu đen lơ lửng trên bầu trời, âm thanh oanh long long không ngừng vang lên. Mặc Tồn Thiên nhìn thẳng vào Lạc Thiên Khuyết, rồi thôi động hỏa cầu, thẳng đến đại dương màu xanh lam bên trong mà đi. Oanh, sát na giữa không trung, một đạo đỉnh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Đại dương màu xanh lam cùng màu đen hỏa cầu va chạm, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Nhưng cả hai không bị vỡ ra, mà kỳ diệu dung hợp lại với nhau, màu đen hỏa cầu bên ngoài, đại dương màu xanh lam bao phủ quân, cả hai hoàn mỹ phù hợp. Lúc này, Tạ Y Tuyền bộc phát ra thương thanh sắc thần long, thân hình khổng lồ, trực tiếp vọt tới xanh đen giao nhau đại dương mênh mông. Tiếp theo, một tiếng nổ vang lên một ngạc, sau đó liền phát ra một tiếng ầm ầm vô tận, thượng thương hoàn toàn nổ tung. Trong khoảnh khắc này, 12 đại tiên vực của tiên giới đều rung động, tiếng vang đinh tai nhức óc, không ngừng phát ra, chưa từng dừng lại. Thân thể thương long lao thẳng ra đại dương mênh mông, tạo nên những gợn sóng, khuếch tán bốn phương. Tất cả những vụ bạo tạc chỉ diễn ra trong phạm vi của đại dương mênh mông, không hề tàn phá ra bên ngoài, bốn phương giữa thiên địa. Từng ánh mắt đều hướng về chỗ giao nhau giữa màu lam và màu đen của thủy hỏa đại dương. Lông mày nhíu lại, họ nhìn lên, tựa hồ như Tạ Y Tuyền đã hóa giải công kích. Trong khi tất cả mọi người đang nghĩ như vậy, một tiếng thổi phù đột ngột vang lên. Ngay sau đó, trong phạm vi của hắc lam giao nhau đại dương, bốn phương tám hướng, từng chỗ xuất hiện lỗ thủng, tiếp theo đó, triệt để nổ tung, giống như pháo hoa nổ bùng giả, với những màu sắc rực rỡ. Chỉ là pháo hoa này quá lớn, lớn đến mức gần như bao trùm toàn bộ bầu trời Vĩnh Hằng Tiên Vực. Tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng tụ, thần sắc hoảng sợ. May thay, ở độ cao vạn trượng, lực lượng khủng khiếp đó đã bị Tạ Y Tuyền dùng kết ấn bao trùm, tàn phá bừa bãi, nhưng chỉ chạm đến kết giới rồi dừng lại, không gây nguy hiểm cho phía dưới. Nếu không, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ chết mà không biết tại sao. Sự bạo liệt kịch liệt duy trì liên tục, hồi lâu chưa từng biến mất. Khi sức mạnh bạo liệt bắt đầu giảm bớt, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt mọi người. Đó chính là Tạ Y Tuyền, trong bộ váy dài tuyệt mỹ động lòng người. Lúc này, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phương xa, sắc mặt lạnh lùng, ngọc thủ cách không bắt lấy. Hai thân ảnh bị hắn trực tiếp hút tới gần, bị long chảo trói buộc. Đó chính là Lạc Thiên Khuyết và Mặc Tồn Thiên. Chỉ có điều, lúc này hai người nhìn lên, chật vật tột cùng, toàn thân cao thấp đều là huyết nhục vỡ nát, xương cốt gãy đứt. Tạ Y Tuyền, Mặc Tồn Thiên nhìn Tạ Y Tuyền, hô hấp khó nhọc nói. Người đến một bước kia, Tạ Y Tuyền sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía hai người, hờ hững nói. Thương mang vân giới bảy đại dị tộc, hôm nay bắt đầu, Lạc Thủy tộc cùng Hắc Viêm tộc sẽ không còn tồn tại. Lời vừa dứt, Tạ Y Tuyền nắm chặt ngọc thủ, hai người thân thể lập tức vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo quang đoàn màu đen và một đạo quang đoàn màu lam đồng thời ngưng tụ ra. Tạ Y Tuyền nhìn hai đạo quang đoàn, trực tiếp há miệng nuốt vào, dùng nhập vào cơ thể mình. Đây là Lạc Thủy và Hắc Viêm, đối với tu hành thật sự có ích. Lúc này, Tạ Y Tuyền nhìn khắp bốn phương thiên địa, chiếu mắt, nàng tay ngọc khẽ vẫy. Những dị tộc tiên chủ còn sống sót lập tức bạo liệt, hóa thành khói bụi mịn. Chỉ cần là trí cường giả đối với những tiên chủ này áp lực, cũng chỉ cần như vậy mà thôi. Diệp Vô Song nhìn về phía Tạ Y Tuyền, mỉm cười nói, nương tử lợi hại, hừ. Tạ Y Tuyền hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục nhìn về phía Diệp Chỉ Vấn. Lúc này, Diệp Chỉ Vấn thân thể chống lên hư không thông đạo, nhìn thấy tình trạng càng thêm thê thảm. Tổ Long Đế cùng Thiên Hàm Thần Đế chỉ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Chi Vấn cười nhạt nói, trong thương mang đại thế giới này, nhân vật cánh đỉnh một đời, trừ Tần Dương ra, hẳn cũng chỉ có ngươi. Tạ Y Tuyền, ngươi khen ngợi, ta nghe cũng không tán thành. Tạ Y Tuyền nhìn Diệp Chi Vấn, lại tiếp tục nói, Diệp Chi Vấn, trong thương mang đại thế giới, từ thương mang vân giới cho đến cửu thiên thế giới, muôn ngàn đại lục, nơi nào cũng có ngươi tồn tại. Ngươi hẳn là nhân vật của kỷ nguyên trước kia. Hiện nay, những vị thần đế kia trong thương mang vân giới đều để lại dấu vết. Ngươi không phải là bọn họ. Diệp Chi Vấn khẽ cười nói, ta là ai? Cần gì phải truy xét sâu xa? Cũng đúng, Tạ Y Tuyền từ tốn nói. Nhưng lần này, kế hoạch của ngươi lại thất bại. Nghe đến câu đó, Diệp Chi Vấn khẽ ngừng lại. Chưa chắc đâu, hắn nhìn Tạ Y Tuyền, cười nói. Lạc Thiên Khuyết cùng Mặc Tồn Thiên từ thương mang vân giới mà đến, chứ không phải từ vực ngoại. Ta kiên trì lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì hai phế vật bọn họ sao? Tạ Y Tuyền, Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong có thể nghĩ tới, những người kia chưa chắc không nghĩ đến. Nghe vậy, Lông mày Tạ Y Tuyền nhíu lại. Sau khi cuộc chiến bùng nổ đến nay, bởi vì ngươi không phải là người đầu tiên xuất hiện, có lẽ cũng không cảm nhận được điều gì. Diệp Chi Vấn khẽ mỉm cười nói, hạo hãn tiên giới này, trong toàn bộ thương mang đại thế giới, cũng có phong cách riêng, muốn dọn dẹp quá khó, nhưng một cái vĩnh hằng tiên vực, có lẽ còn có cơ hội. Diệp Chi Vấn dừng lại một chút, nhìn về phía Tạ Y Tuyền, lông mày nàng nhíu lại, ngọc thủ nàng bắn ra, tạo thành vô số đạo long lân, ngàn vạn đạo khuếch tán với tốc độ nhanh chóng, ngay sau đó, sắc mặt Tạ Y Tuyền biến đổi. Diệp Chi Vấn cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng, chỉ có các ngươi mới, có những thủ đoạn cường đại sao? Oanh, trong khoảnh khắc đó, một tiếng nổ vang vọng từ hư, không thông đạo, một thân ảnh bước ra từ trong đó. Đó là một người toàn thân bao phủ trong hắc bào. Hắn có dáng người thon dài, thân thể gầy gò, dưới hắc bào, lộ ra vẻ che lấp và băng lãnh. Tạ Y Tuyền nhìn chằm chằm vào thanh niên âm nhu xuất hiện, sắc mặt nàng càng trở nên âm trầm. Thời khắc chuẩn bị rời đi, Tạ Y Tuyền nhìn về phía Tần Dương, nói, chỗ này bị phong cấm, cùng thương mang đại thế giới ngăn cách. Ta cảm thấy không thể cảm nhận khí cơ từ thương mang đại thế giới. Tần Dương ngạc nhiên hỏi, cái gì ý tứ? Ý tứ chính là, có siêu việt thần đế nhân vật ra tay, muốn đem vĩ hằng tiên vực trực tiếp rời xa tiên giới, rời xa thương mang đại thế giới. Sắc mặt Tần Dương cứng lại, bình thường người ta không thể làm được điều này. Nhưng nếu là những nhân vật đỉnh cao trong chín đại thần tộc, chưa chắc không thể. Họ đã chờ đợi nhiều năm, giờ đây lòng kiên nhẫn đã đến giới hạn. Tần Dương nhìn về phía Diệp Chỉ Vấn, rồi lại nhìn thanh niên trong hắc bào đang tiến đến. Thanh niên có mái tóc dài buộc lên, sắc mặt bình tĩnh và lạnh lùng. Đây chính là nguyên thế giới sao? Thanh niên nói, âm thanh mang theo mấy phần mê màng. Ánh mắt từng bước dừng lại trên người Diệp Chỉ Vấn, mới nói, là ngươi à? Diệp Chỉ Vấn lúc này nhìn lên, chật vật tột cùng, miễn cưỡng cười nói, dạ thần nguyệt, ngươi quá chậm. Ồ, nha. Thanh niên lắc đầu, không khỏi nói, nay lần đi đến, ta cũng tính là cửu tử nhất sinh, bất quá tốt xấu cũng đã tới được. Cái này thương mang đại thế giới, quy tắc thiên địa không gian, thời thời, khắc khắc đều có một phần khí tức. Tốt là ở chỗ gia hỏa kia, hiện nay bị dây dưa, tạm thời không thể chiếu cố, vừa mới cho ta chui vào không tử. Bất quá, thời gian không nhiều, không thể lãng phí. Diệp Chỉ Vấn gật đầu, dạ thần nguyệt. Ngay lúc đó, không trung vang lên một đạo thanh lãnh mà cao ngạo thanh âm. Đó là Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt bước ra, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào miệng thông đạo hư không của dạ thần Nguyệt. Dạ thần Nguyệt nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Tại cái này tiên giới bên trong, lại có người biết ta. Dạ thần Nguyệt lúc này nhìn lên, cực giống một người bị choáng váng, tựa hồ từ vực ngoại mà đến, cũng không tỉnh lại. Nhìn Cốc Tân Nguyệt không lâu sau, dạ thần Nguyệt đột nhiên hai mắt trừng lớn, khóe miệng co giật, ánh mắt càng hãi hùng vô cùng, như thể gặp quỷ. Là ngươi? Dạ thần Nguyệt ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ nói, Liệt Dương thần tộc nữ vũ thần Ninh Cần Ngôn nhìn thấy dạ thần Nguyệt trong bộ dạng kinh khủng, Diệp Chi Vấn không khỏi cảm thán, ngươi sợ điều gì? Nàng hiện tại không còn thực lực chân chính như năm xưa. Nghe lời nói ấy, dạ thần Nguyệt lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát khí tức của Cốc Tân Nguyệt, kinh ngạc nói, quả thật là như vậy. Dạ thần Nguyệt yên lòng, nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt vẫn nhíu mày, cẩn thận cảnh giác. Dù rằng vị nữ vũ thần của Liệt Dương thần tộc này có dung mạo khác biệt rất lớn, nhưng khí chất của nàng vẫn khiến cho người khác phải nhận ra ngay, nhất là những nhân vật cao tầng của chín đại thần tộc ở vực ngoại. Dạ thần Nguyệt hướng mắt về phía Cốc Tân Nguyệt, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Điều này cũng không thể trách hắn. Liệt Dương thần tộc, một trong chín đại thần tộc ở vực ngoại, luôn cao cao tại thượng, trước mặt vị nữ vũ thần này, nàng là đệ nhị cường giả đỉnh phong của Liệt Dương thần tộc. Đệ nhất tự nhiên là Trường Dương Vương, vị tộc trưởng đỉnh cao của Liệt Dương thần tộc, có thể vượt qua hàng vạn thế giới và tất cả các vương. Thực lực của nữ vũ thần này chắc chắn là đứng hàng đầu. Trong quá khứ, giữa chín đại thần tộc đã từng có những cuộc công kích lẫn nhau, và không biết bao nhiêu nhân vật tinh chủ, vực chủ đã chết dưới tay nữ vũ thần này. Hơn nữa, dưới trướng Dược Vương có 9 vị đỉnh phong nhân vật, ngàn vạn thế giới, gọi là Cửu Dược Vương Vệ. Hắn, dạ thần Nguyệt, cũng là một trong số đó. Cửu Dược Vương Vệ, Năm đó từng có một vị, chính là người đã chết dưới tay nữ vũ thần Linh Cẩn Ngôn của Liệt Dương thần tộc. Điều này khiến giả thần Nguyệt nhìn Cốc Tân Nguyệt mà trong lòng kinh hãi, thực sự khó mà chịu đựng nổi. Giả thần Nguyệt, ngươi làm thế nào mà kiến vào thương mang đại thế giới này? Cốc Tân Nguyệt nói thẳng, dựa vào thực lực của ngươi, đừng nói ở tiên giới, ngay cả thương mang vân giới cũng chưa chắc có thể dung nạp ngươi. Giả thần Nguyệt nhìn Cốc Tân Nguyệt, ho khan một cái, nghiêm nghị nói, ta dùng một nửa tỉnh huyết hồn phách của bản thân, ngưng tụ nghìn đạo phân thân, cuối cùng có ba đạo phân thân thành công tiến vào tiên giới. Ba đạo phân thân dung hợp thành một thể, chính là hiện tại ta, không phải bản thể. Cốc Tân Nguyệt sắc mặt mang theo mấy phần thất lạc. Dạ thần Nguyệt tiếp tục nói, Minh Cẩn Môn, chúng ta mấy cái đối với thương mang vân giới sẽ ra tay, ngươi có nghĩ đến việc đứng về phía chúng ta không? Tổng không thể trợ giúp người trong thương mang đại thế giới. Cốc Tân Nguyệt nói thẳng, ta không giúp ai cả, chỉ là ta muốn rời khỏi chỗ này, trở về Liệt Dương thần tộc. Nghe đến lời này, Dạ thần Nguyệt cười nói, cái này có thể, ta có thể giúp ngươi. Thật chứ? Đương nhiên, Dạ thần Nguyệt cười đáp, bất quá trước mắt ta phải giải quyết những người này trước, ngươi sẽ không nhúng tay vào chứ? Cốc Tân Nguyệt nói thẳng, tự nhiên sẽ không. Chỉ là khi lời của Cốc Tân Nguyệt vừa dứt, nàng đột nhiên cảm thấy trong não hải một trận nhói nhói. Cốc Tân Nguyệt tự nhủ, ngươi như là không biết tốt xấu, ta sẽ cùng hắn liên thủ giết Tần Dương, ngươi tin không? Lời nói lạnh như băng vừa dứt, Tần Dương ánh mắt nhìn cũng khẽ giật mình. Hiện nay chủ thể chiếm cứ chính là Liệt Dương thần tộc nữ phụ thần Minh Cẩn Môn. Thực tế Cốc Tân Nguyệt vẫn chưa chết, mà rất có khả năng đang bị nữ vũ thần này áp chế. Tần Dương hiểu rõ rằng hắn phải tìm cách để trong tương lai Cốc Tân Nguyệt có thể áp chế Ninh Cẩn Môn, thậm chí chiếm đoạt nàng. Hắn phu nhân là Cốc Tân Nguyệt chứ không phải Ninh Cẩn Môn. Dạ thần Nguyệt biết Cốc Tân Nguyệt chắc chắn sẽ hồi phục, cười nói, như vậy thật tốt. Kiếp đó hắn nhìn về phía Tạ Y Tuyền, cười nói, những năm gần đây các đại tộc dưới chúng ta Cửu Dực thần tộc đều tràn vào thương mang vân giới. Ta đã nghe danh Cửu Thiên Vân Minh, cũng nghe qua đại danh ngươi. Tạ Y Tuyền chỉ khẽ nhìn Dạ thần Nguyệt, không nói gì thêm. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể rời khỏi thương mang đại thế giới, tất nhiên sẽ được biết đến ở giữa ngàn vạn thế giới khác. Dạ thần Nguyệt khẽ mỉm cười nói, ta không đến đây để giết Tần Dương, mà là mang hắn đi, để cho phụ thân hắn phải thúc thủ chịu trói. Tần Dương bất đắc dĩ đáp, ngươi cần phải bắt ta sao? Ta còn có mấy người đệ đệ muội muội, nếu ngươi bắt bọn họ, phụ thân ta cũng sẽ thúc thủ chịu trói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến điều đó sao? Phái đại quân tiến vào thương mang vân giới chẳng phải là vì mục đích này sao? Chỉ là đến giờ vẫn chưa thành công thôi. Tốt, đừng nói nhảm nữa. Dạ thần Nguyệt cười nhẹ, nhìn về phía Diệp Chỉ Vấn, rồi lại hướng Tạ Y Tuyền, Tần Dương cùng các người khác mà nói, lần này mục đích của ta chỉ là mang Tần Dương đi, các ngươi không cần nhúng tay vào, ta sẽ không giết các ngươi. Muốn mang phu quân ta đi phải có sự đồng ý của ta. Tạ Y Tuyền sải bước ra, khí tức bốc lên. Dạ thần Nguyệt đối diện với cảnh tượng này chỉ cười nhẹ, không thèm để tâm. Lần này các đại nhân vật ở vực ngoại đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cho dù thế nào Tần Dương cũng phải rời đi. Dạ thần Nguyệt nhấc tay, lòng bàn tay lơ lửng một đạo lông vũ màu đen. Lông vũ màu đen tỏa ra ánh sáng mờ ảo, mang theo một luồng sát khí lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Diệp Chỉ Vấn thấy cảnh này không khỏi lên tiếng, Tạ Y Tuyền, ngươi có Tần Mộng Giao làm chỗ dựa, nhưng hãy nhìn cho rõ, đây là lông vũ của Dực Vương, nắm giữ sức mạnh quỷ thần khó lường, lần này ta sẽ không thất bại đâu. Tạ Y Tuyền sắc mặt lạnh lùng, vẻ đẹp của nàng mang theo sự băng giá. Nàng từ khi vừa mới đến đã cảm nhận được sự biến hóa kỳ lạ của thiên địa, sức mạnh cường đại ấy khiến nội tâm nàng tràn ngập kinh ngạc. Đáng ghét! Tạ Y Tuyền nhếch môi, mở bàn tay ra, lộ ra một tấm vảy rồng lơ lửng yên tĩnh trên lòng bàn tay. Nghĩa phụ Long Lân, Tần Dương kinh ngạc hỏi khi nhìn thấy. Tạ Y Tuyền gật đầu nói, Dực Vương Long Vũ lực lượng khiến ta cảm thấy rất bất an, không gian này bị phong cấm, ta chỉ có thể thử xem liệu có thể giúp các ngươi thoát khỏi không gian bên ngoài hay không. Việc cấp bách là ngươi phải rời khỏi Vĩnh Hằng Tiên Vực. Dạ thần Nguyệt nói tiếp, chỉ cần ngươi không ở trong Vĩnh Hằng Tiên Vực bị phong cấm, bất kỳ đại tiên vực nào trong tiên giới cũng đều được. Một khi Tần Dương rời đi, Dạ Thần Nguyệt dọn dẹp Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng sẽ không còn ý nghĩa gì. Ngươi muốn mang đi hắn? Dạ Thần Nguyệt mỉm cười nói, Tạ Y Tuyền, điều này sợ là có chút khó khăn. Nghe thấy lời Dạ Thần Nguyệt, Tạ Y Tuyền nhíu mày. Dù cho Dạ Thần Nguyệt nói thế nào, nàng cũng quyết định thử một lần. Tạ Y Tuyền vung tay, đưa Long Lân bao trùm lên mi tâm của Tần Dương. Ngay lúc này, Dạ Thần Nguyệt cười nói, ngươi muốn đưa hắn đi, vậy ngươi có thể bảo vệ những người khác sao? Theo ta hiểu, Tần Dương công tử có thể là người lỗi lạc tiêu sái, nhưng các giai nhân và đệ tử thì sao? Tạ Y Tuyền, ngươi có thể bảo vệ tất cả bọn họ không? Vừa dứt lời, toàn thân Dạ Thần Nguyệt bỗng rung động, một thân ảnh liền hóa thành ba đạo. Một đạo cầm trong tay Lông Vũ, tựa như đang dẫn dắt điều gì, hai thân ảnh còn lại liền phóng tới Tả Hữu. Hắn muốn giết người, Tần Dương thấy cảnh này, liền nói ngay, đừng quản ta, hãy bảo vệ bọn họ. Mấy vị đệ đệ muội muội đều là phân thân hàng lâm, ngược lại không quan trọng, có thể nói, mấy vị phu nhân cùng đệ tử đều là chân thân thực sự ở nơi này. Trong trường hợp xảy ra chuyện bất ngờ, Tần Dương còn không bằng bị Dạ Thần Nguyệt mang đi. Tạ Y Tuyền hiểu rõ điều đó, thân ảnh liền lóe lên, lập tức lao vùn vụt ra ngoài. Lúc này, một đạo phân thân của Dạ Thần Nguyệt thẳng hướng Tần Dương mà tới. Tần Dương, bất kể thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi. Dạ Thần Nguyệt nắm tay lại, một cỗ uy năng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Tần Dương cảm thấy thân thể mình giây lát không thể động đậy, hắn đứng giữa không trung giống như một con rối. Sư phụ, đại ca, mọi người xung quanh thấy cảnh này ai nấy đều biến sắc, nhưng giờ đây họ thật sự không còn sức chống đỡ. Ngay cả Tạ Y Tuyền trong khoảnh khắc này cũng chỉ có thể đối phó với một phân thân của Dạ Thần Nguyệt. Vị cường giả vực ngoại này thuộc hạ của Dực Vương, là một trong những cửu Dực Vương vệ, có thể nói là tuyệt đỉnh nhân vật trong ngàn vạn thế giới. Dù chỉ tốn hao một nửa tinh huyết hồn phách để hóa thân, nhưng hắn vẫn còn hơn ngàn phân thân, trong đó chỉ còn ba đạo, mỗi một đạo có thể đều không thua gì thần đế. Tạ Y Tuyền trước mắt đang dây dưa với một đạo phân thân, trong khi một đạo khác thừa cơ tấn công Tần Dương, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khi nàng thấy một đạo phân thân của Dạ Thần Nguyệt giơ tay chộp lấy Tần Dương, đột nhiên hư không run lên, một khí tức làm người sợ hãi trong khoảnh khắc lan tỏa ra xung quanh. Tại vị trí giữa mi tâm Tần Dương, một đạo Long Lân bao trùm, bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh. Ánh sáng lấp lánh phóng xuất ra những tiếng long ngầm. Ngay sau đó, một cái tiểu thanh long cỡ bàn tay bất ngờ hiện lên trước mặt hắn. Tiểu thanh long thân thể uyển chuyển, há mồm phun ra một tiếng, bành, tiếng nổ vang lên, khiến thân ảnh Dạ Thần Nguyệt bị đánh lui. Khi Dạ Thần Nguyệt ổn định thân ảnh và nhìn về phía tiểu thanh long cỡ bàn tay, lông mày hắn nhíu lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn biết, lần này, thành công thật sự phải bỏ ra một cái giá to lớn. Nếu không thể mang Tần Dương đi, thì tất cả sẽ trở thành công cốc. Cái gì mà đổ bỏ Dực Phương cửu vệ? Ngươi đại gia, ngươi có tư cách gì mà diễu võ dương oai ở thương mang đại thế giới này? Tiểu thanh long miệng nói tiếng người, hùng hổ đáp, nghĩa phụ, cha, Tần Dương và Tạ Thiên Giật đều kinh ngạc. Tiểu thanh long lúc này thân thể phiêu đáng, quay đầu nhìn Tần Dương, miệng nói, ngoan nhi tử, cha, ở xa. Tạ Thiên Giật không khỏi kêu lên, ta ở chỗ này đây, ta lại không gọi ngươi. Tạ Thanh nhìn Tần Dương, cười hắc hắc nói, rất thú vị, nghĩa tử, thế nào, kinh hỉ sao, ngoài ý muốn sao? Tần Dương không khỏi cười khổ nói, giờ phút này, ngươi chỉ có thể có tâm tư vui đùa, trong khi nghĩa tử của ngươi đã bị người ta bắt đi rồi. Ai dám bắt đi ta con rể? Tạ Thanh hừ một tiếng, nói, ta chơi hắn toàn ra. Cái chuyện này vừa nói đến nghĩa tử, vừa nói đến con rể, Tần Dương cũng không phản bác được. Chỉ là nghĩa phụ xưa nay như thế, không đứng đắn. Tần Dương cũng đã thành thói quen. Dạ Thần Nguyệt ánh mắt băng lãnh nhìn Tạ Thanh, trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Đã các ngươi nhất định muốn ngăn cản, không màng đến sinh tử, vậy ta cũng không cần khách khí. Khi Dạ Thần Nguyệt nói ra lời này, tay cầm Lông Vũ lóe lên ánh sáng, bộc phát ra hàng vạn đạo ánh sáng, tán ra bốn phương tám hướng, khí lãng khủng bố gột rửa mà ra. Chẳng mấy chốc, Cả bầu trời Vĩnh Hằng Tiên Vực, rộng ước vạn dặm, dường như bị một mảnh u ám bao phủ. Dạ Thần Nguyệt tay cầm lông vũ, trong khoảnh khắc ấy đã biến mất không thấy. Tiểu Thanh Long Tạ Thanh nhìn bốn phương thiên địa, lông mày nhíu lại, nói: "Chuẩn bị chạy trốn đi." "À." Tần Dương sững sờ, nhìn nghĩa phụ: "Nhìn gì vậy? Ta đây là một chiếc vải dòng chứa đựng tinh khí thần hồn, ngươi còn trông chờ ta có thể đấu một trận với Dược Vương dòng chính sao? Ngươi không thể đấu, vậy mà vừa rồi lại có khẩu khí lớn như vậy, sao? Cảm thấy ta khẩu khí lớn, khí thế không thể thua được." Tạ Thanh lập tức nói: "Ngươi không thể quay về Thương Mang Vân giới, nhớ kỹ, đến vực ngoài không được biểu hiện ra mối quan hệ giữa ngươi và phụ thân, nghĩa phụ ta." "Đừng nói nhảm." Tạ Thanh nói thẳng: "Ta sẽ mang ngươi đi, thế nào đi đây, cùng ta đến là được." Tạ Thanh thân thể biến mất, hóa thành một đạo ấn ký, lạc ấn vào mi tâm của Tần Dương. Hắn cũng hiểu rằng đây là một lần Cửu Dực thần tộc thật sự phải hạ quyết tâm, Cửu Dực vương vệ tự thân xuất động, có thể thấy rằng bọn họ đang ở trong tình thế cấp bách. Dù sao nơi này cũng là tiên giới, Tạ Y Tuyển đến đây đã là cực hạn, trừ phi Tần Dương thật sự quyết tâm cùng Dạ Thần Nguyệt chịu chết đánh sập tiên giới, điều này không thể. Ngay cả khi hắn đồng ý, mẫu thân và các trưởng bối cũng không thể đồng ý. Mục đích chủ yếu của Dạ Thần Nguyệt là mang hắn rời khỏi tiên giới đến Cửu Dực thần tộc. Nghĩa phụ nói trực tiếp tiễn hắn rời đi, tự mình đi đến vực ngoài có lẽ là biện pháp tốt nhất. Hắn vừa rời đi một ngày, Dạ Thần Nguyệt vẫn tiếp tục dây dưa trong tiên giới cũng không có ý nghĩa gì. Ấn ký lại lần nữa bao trùm lên mi tâm Tần Dương. Tạ Thanh không nói một lời, kéo Tần Dương trực tiếp phóng lên hư không. Mục tiêu Diệp Chỉ Vấn. Tần Dương ánh mắt sững sờ, vội vàng nói: "Nghĩa phụ, ngươi làm gì vậy?" Tạ Thanh cũng không hồi đáp. Toàn thân Tần Dương thành sắc quang mang bao phủ, ngay lập tức phát ra đạo đạo hào quang, khí thế khủng bố lượn lờ không tan. Oanh, trong nháy mắt một tiếng nổ vang lên, Diệp Chỉ Vấn cảm nhận được một cổ hung sát chỉ khí hướng về phía mình. "Làm gì thế?" Diệp Chỉ Vấn hốt hoảng. "Tần Dương định giết hắn sao?" Dạ Thần Nguyệt. Trên thực tế, không cần Diệp Chỉ Vấn phải gọi, Dạ Thần Nguyệt đã động. Hai đạo thân ảnh của Dạ Thần Nguyệt trong khoảnh khắc này trực tiếp phóng tới Tần Dương, ngăn cản hắn, thông đạo không thể phá. Nếu không, phân thân này sẽ mất đi lực lượng bản nguyên, chết ngay tức khắc. Hắc, đột nhiên, ngoài thân thể Tần Dương, thanh sắc quang mang bao phủ, hóa thành một đạo thanh long dài trăm trượng, rồi vạn vẹo, trực tiếp xuất hiện phía sau hai Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt sắc mặt sững sờ, hắn đã phong tỏa không gian xung quanh, Tần Dương không thể nào đột phá. Thế nhưng, lúc này, Tạ Thanh kéo theo thân thể Tần Dương, trực tiếp lao về phía Diệp Chỉ Vấn. Diệp Chỉ Vấn lúc này giống như đang bị giam giữ, duy trì không gian thông đạo, căn bản không thể động đậy. Hắn nhìn thấy Tạ Thanh kéo theo Tần Dương, lập tức lao đến phía Diệp Chỉ Vấn. Đột nhiên, tiếng hư hư hư phá không vang lên, Tần Dương thân thể không hề lưu lại mà trực tiếp lướt qua bên cạnh Diệp Chỉ Vấn, tiến vào trong hư không thông đạo. Sau một khắc, thiên địa tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Cố Vân Kiếm cùng những người khác tụ họp lại một chỗ. Lúc này, khóe miệng Cố Vân Kiếm giật giật, không khỏi nói: "Dạ Thần Nguyệt đến đây để mang sư phụ đi. Vì không để Dạ Thần Nguyệt mang theo sư phụ ra vực ngoại, cho nên Tạ đại nhân mang sư phụ đi vực ngoại." Lời này nghe thật quái lạ, đây cũng là chuyện tốt, Lý Huyền Đạo lên tiếng. Nếu bị Dạ Thần Nguyệt đưa ra vực ngoại, thì sư phụ sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại tốt xấu, an toàn hơn rồi. Thật sự an toàn sao? Dương Thanh Vân không khỏi hỏi. Cường đại như Dạ Thần Nguyệt, hắn là hạch tâm trong số 9 hộ vệ của Dược Vương, có thể tiến vào Thương Mang đại thế giới, nhưng chỉ dám dùng phân thân để thăm dò, tiến vào thì khó, mà ra ngoài thì không dễ đâu. Mới vừa nói xong, mấy vị đệ tử đều im lặng. Sau một lúc lâu, Cố Vân Kiếm nói: "Cũng không nhất định, nghĩ rằng Tạ đại nhân hẳn là đã có chút chuẩn bị rồi." Trong khi đó, bên kia, Dạ Thần Nguyệt ba đạo phân thân dung hợp lại thành một, đứng ở vị trí cửa thông đạo, nhìn vào hư không đen như mực, trong lòng đầy mộng bức. Cái này là cái gì quái? Tạ Thanh lôi kéo Tần Dương tiến vào hư không thông đạo, việc này chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Phải biết rằng, từ đầu hư không thông đạo ra ngoài đến vực ngoại có thể thẳng đến lãnh địa của Cửu Dực thần tộc. Cách này còn không bằng tự mình đi. Diệp Chỉ Vấn lúc này cũng mang vẻ mặt hoang mang. Không đúng, đột nhiên, Diệp Chỉ Vấn mở miệng nói, muốn rời bỏ tiên giới, cần phải đi qua Thương Mang Vân giới. Đáng chết, Dạ Thần Nguyệt không nói hai lời, thân thể liền tiến vào hư không thông đạo. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt xuất hiện, nhìn thấy hư không thông đạo đen như mực, không do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Thấy cảnh này, Diệp Chỉ Vấn cũng không nói gì. Vị nữ vũ thần của liệt diễm thần tộc này nắm giữ thủ đoạn quỷ thần khó lường, hắn không thể nghĩ đến việc sẽ chôn giết nàng tại nơi này. Diệp Chỉ Vấn nhìn khắp bốn phương giữa thiên địa, không khỏi nói, những năm gần đây ta tại Thương Mang đại thế giới, mọi mưu đồ đều là vì hôm nay. Dù Tần Dương hiện nay không bị Cửu Dực thần tộc mang đi, nhưng cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi này, mà ta ở đây cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì. Tạ Y Tuyền, hãy trở về báo cáo với Tần Mộng Giao rằng ta và Mộc Vân quyết chiến vẫn chưa bắt đầu đâu. Khi thanh âm của Diệp Chỉ Vấn vừa dứt, Tạ Y Tuyền lập tức nói, ngươi không thể đi. Tạ Y Tuyền bay lên không, tiến thẳng về phía Diệp Chỉ Vấn. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Chỉ Vấn lại tự giễu cười cười, tiếp theo thân thể không ngừng bành trướng. Cuối cùng, bành, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Diệp Chỉ Vấn hoàn toàn nổ tung, hư không thông đạo cũng không còn lại chút gì. Tạ Y Tuyền không thể không lùi về, nội lực lao nhanh, ngăn cản bạo tạc dư bà khuếch tán ra. Thật lâu sau, hư không dần dần dập dờn, Tạ Y Tuyền đứng giữa cửu thiên, nhìn bốn phương, một mặt mở mịt. Trăm vạn năm trước, vô thượng thần đế đã biến mất. Sau đó, đám người cửu thiên vân minh mới biết rằng, hắn đã đi ra ngoài vực. Qua những năm tháng này, đại chúng hiểu ra rằng, hắn rời đi cũng là để bảo vệ. Hiện tại, nhi tử của hắn cũng phải rời đi. Nhưng lần này, là để đào thoát khỏi mệnh. Tạ Y Tuyền đôi mắt đẹp nhìn bốn phía, rồi thân ảnh xuất hiện. Cả Vĩnh Hằng Tiên Vực bị ngăn cách thành hai tầng, mấy vạn trượng không trung gào thét. Dưới mặt đất thì khí thế kinh người, nhưng không ai rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Phía dưới, đại chiến vẫn tiếp tục. Lúc này, Lạc Thủy kết giới đã bị phá hủy. Dù vậy, Tạ Y Tuyền vẫn duy trì kết giới giữa trời và đất. Từ từ, nàng nhìn xuống dưới, tức giận nói, Thiên Giật, tỷ, Tạ Thiên Giật phi thân tới, đứng đó làm gì, hãy làm chút việc đi. Tạ Y Tuyền lãnh đạm nói, cuộc chiến phía dưới nên chấm dứt, chúng ta cũng phải chuẩn bị rời đi. Nghe vậy, Tạ Thiên Giật gãi đầu, không phản bác gì. Hiện tại, trong Tạ gia, ngay cả cha mẹ cũng phải nghe theo tỷ tỷ, huống chi hắn là đệ đệ. Tạ Thiên Giật bước ra, nhìn về phía Cố Vân Kiếm cùng các vị khác, nói, các ngươi cùng ta đi, nhanh chóng, phải rời khỏi đây. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chỉ, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tỉnh Kỳ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Cố Vân Kiếm chín vị đệ tử lần lượt gật đầu. Mộc Huyền Phong và Mộc Huyền Thần lúc này cũng vội vàng đi theo. Đại tấu rất hung hiểm, bây giờ nhìn lại, tính tình không quá tốt, lại còn trước đó đã chạy vì rượu. Trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, các phương dị tộc cùng tiên giới tiên liên tục chém giết. Có thể Tạ Thiên Giật dẫn theo đám người hàng lâm, đó chính là hoàn toàn giảm bớt ảnh hưởng của không gian. Dưới sự chém giết kéo dài mấy trăm ngàn dặm, phân tranh từng bước bị lắng lại. Tạ Y Tuyền lúc này nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại ở mấy người thân quen: Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Phục Phỉ Yên, Khương Thái Vi, Chiêm Ngưng Tuyết. Nào không để ý nhiều, 6 cái tỷ muội, à không, là 7 cái, còn có liệt dương thần tộc nữ vũ thần Minh Cẩn Môn đầu. Tạ Y Tuyền nhìn 6 nữ, mà Diệp Tử Khanh cùng 6 người cũng đang dò xét Tạ Y Tuyền: Mục Vũ Đạm, Mục Vũ Yên, Mục Sơ Tuyết, Mục Tử Huyên, mấy người lúc này cũng đã chạy tới. Đại tẩu, đại tẩu, nhìn thấy Tạ Y Tuyền, mấy người đều tỏ ra rất cung kính. Cuối cùng, những năm gần đây, đại ca không có ở đây, đều là đại tẩu giúp đỡ nhị nương xử lý cửu thiên vân minh. Ngược lại, bọn hắn cả ngày chỉ biết lãng phí thời gian, không làm gì. Tạ Y Tuyền mở miệng nói, các ngươi tạm thời đừng trở về, cái này tiên giới dung chuyển, chưa chắc đã an toàn. Hơn nữa, mẫu thân cũng dặn dò ta, phải để các ngươi ở lại tiên giới, nhiều dạy bảo bọn họ về tiên giới chúng sinh, tranh thủ cho nhiều tiên chủ sinh ra, đột phá phi thăng. Được rồi, Mục Vũ Đạm cười đáp. Lúc này, thiên không tạnh, đám người đứng dưới vòng xoáy vẫn chưa từng biến mất. Đây chính là thông đạo tử thương mang vân giới hàng lâm. Tạ Y Tuyền cuối cùng thở phào một hơi, nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng các nữ nhân, nói: Tần Dương hiện nay không có ở đây, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc các ngươi. Sự tình ở tiên giới đã kết thúc, các ngươi hãy cùng ta trở về thương mang vân giới. Diệp Tử Khanh cùng mấy người khẽ gật đầu. Thực tế, những năm gần đây họ đã ở bên nhau, quen biết lẫn nhau. So với Tạ Y Tuyền, họ vẫn còn rất xa lạ. Các nàng hiểu biết về Tạ Y Tuyền phần lớn đều từ miệng Tần Dương. Cha của nàng là Tổ Long Đế Tạ Thanh, trưởng tộc thần Long tộc, mẹ là Thiên Hàm thần Đế Lâm Nhược Hàm, mà mỗ mỗ là lão bối Thiên Vũ thần Đế Thương Cũng Vũ. Hơn nữa, nàng còn là thông gia từ nhỏ với Tần Dương, được Tần Mộng Giao yêu quý và dạy dỗ nhiều năm. Có thể nói nàng là công chúa của thương mang đại thế giới. So với các nàng, Tạ Y Tuyền có thể được xem là kém hơn nhiều. Tạ Y Tuyền đối mặt với những tỷ muội này, vừa nghĩ đến việc sau này sống chung hòa bình với họ, liền thấy đau đầu. Phía dưới, giao tranh đã từ từ kết thúc. Rất nhanh, Tạ Thiên Giật cùng mấy người trở về. Đại chiến vừa qua tại Vĩnh Hằng Tiên Vực đã để lại một mảnh hỗn độn. Tạ Y Tuyền không khỏi thở dài. Đây là một lần kiếp nạn lớn của toàn bộ thương mang đại thế giới. Tiên giới trong đó cũng khó mà tránh khỏi. Mục Vũ Đạm, Mục Huyền Thần, các ngươi hãy cùng ta trở về. Tạ Y Tuyền mở miệng nói. Bọn họ đều là phân thân, nhưng các ngươi lại không giống nhau. Mục Vũ Đạm và Mục Huyền Thần khẽ gật đầu. Một bên khác, Cố Vân Kiếm đã gom Dương Thành Vân, Ôn Hiến Trì cùng mấy vị sư huynh, sư đệ lại với nhau. Họ cũng đứng vững, từng người một. Tạ Y Tuyền tiếp tục. Ta lần này đến đây cũng là để đưa các ngươi về Cửu Thiên Vân Minh. Cửu Thiên Vân Minh, những người ấy nghe Tần Dương nói nhiều lần, trong lòng thật sự rất mong đợi. Giờ nghe nói sắp đi, nội tâm lại có chút khẩn trương. Họ đều là ở tiên giới, giờ chuyển sang thần giới, không biết sẽ có trải nghiệm như thế nào. Đi theo ta đi, Tạ Y Tuyền lại nói. Dương Thành Vân lúc này bước ra, chắp tay nói, sư nương, chúng ta vẫn chưa đạt đến tiên chủ chỉ cảnh. E là, đại sư huynh, không sao cả. Lần này, Tạ sư nương mang theo Băng Hoàng Thần Đế Long Vũ và Nhất Tiên Thần Đế trong bóng tối giúp đỡ, nên không có vấn đề gì. Đến mức từ tiên vũ hóa thành thần, dù ở tiên giới hay thần giới, đều cần các ngươi tự mình đột phá, không quan trọng. Nghe Cố Vân Kiếm giải thích, Dương Thanh Vân gật đầu. Tạ Y Tuyền nhìn Dương Thanh Vân, nói, Tần Dương có lẽ đã bị cha ta mang đi ra ngoài vực. Các ngươi vào thương mang vân giới, không chỉ để tu hành, mà còn phải chiến đấu với dị tộc trong thương mang vân giới. Các ngươi là đệ tử và người yêu của Tần Trần. Theo lẽ thường, ta nên chiếu cố thật tốt cho các ngươi. Chỉ là hiện nay, trong thương mang vân giới, thế cục cũng không an ổn. Vì vậy, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lời Tạ Y Tuyền vừa dứt, Lồng vũ phiêu đãng bay ra, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Tiếp theo, quang trạch dũng động, thẳng hướng Cửu Thiên, hóa thành một đạo trụ quang khổng lồ. Không biết thông đi đâu, từ từ, đỉnh trụ quang giống như có từng đợt gợn sóng nhộn nhạo lên. Những gợn sóng này cùng bầu trời Cố Vân Kiếm kết nối tạo thành vòng xoáy. Từng bước liên kết lại, Tạ Y Tuyền ngẩng đầu lên, nói, làm phiền Nhất Tiên đại nhân, khách khí, trong hư không, mặc dù không thấy người, nhưng vẫn nghe được tiếng nói. Lúc này, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, vô số tiên nhân lần lượt quỳ xuống đất, sắc mặt thành kính. Đây chính là chân chính thần. Tạ Y Tuyền nhìn về phía mấy người, nói, đi thôi. Lập tức, Dương Thanh Vân, Ôn Hiên Chỉ, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tỉnh Kỳ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi, Thời Thanh Trúc, Khương Thái Vi, Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phi Yên, từng người lần lượt bước ra. Cố Vân Kiếm ngừng bước chân, cười nói, đệ tử không đi trước, ta sẽ giữ lại thân thể này tại tiên giới, giúp đỡ các vị thúc thúc, cô cô phần thần quản lý tiên giới. Khi thời cơ đến, ta sẽ lại phi thăng cũng tốt. Tạ Y Tuyền gật đầu, hắn bước ra, vẫy tay một cái, 10 đạo thân ảnh theo sát hắn rời đi. Khi Tạ Y Tuyền mang theo Tần Dương giai nhân, cùng các đệ tử rời khỏi chỗ này, Cố Vân Kiếm cũng thở phào một hơi. Trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, dị tộc đại đầu mục đã bị tiêu diệt, nhưng những tạp ngư khác trong các đại tiên vực vẫn chưa được giải quyết. Cố Vân Kiếm thở dài, nói tiếp, chư vị thúc thúc, cô, có thể giúp Hả, người đâu rồi? Cố Vân Kiếm quay lại nhìn, nhưng Mục Vũ Yên, Mục Thiên Diễm và Mục Sơ Tuyết đã không còn ở đó, chỉ còn lại Tạ Thiên Giật và Mục Tử Huyên vẫn đứng yên. Cố Vân Kiếm nhìn hai người, Tạ Thiên Giật không khỏi lên tiếng. Mấy vị huynh trưởng và tỷ tỷ quá hiếu kỳ về tiên giới, muốn đi dạo một vòng. Cố Vân Kiếm lộ vẻ cổ quái. Nè, Tạ Y Tuyền vừa đi, mà những người này đã thả lỏng như vậy, ngươi sao không đi? Cố Vân Kiếm nhìn Tạ Thiên Giật rồi cười nói. Nhìn thấy Thiên Giật thúc, ta cũng cảm thấy đau lòng. À, Tạ Thiên Giật nói, kia cũng không phải. Tiên giới nghe nói là nơi mà Mục Thúc đã từng hỗn hợp với Thương Lan thế giới và các tiểu thế giới khác. Ta cũng muốn xem cha ta và Mục Thúc, Lục Thúc họ đã đến nơi nào, nhưng không từ mà biệt như vậy thì quá bất lịch sự. Vẫn là muốn chào hỏi ngươi một tiếng mới phải. Nghe Tạ Thiên Giật nói vậy, thấy hắn chắp tay, tiêu sái rời đi, Cố Vân Kiếm cảm thấy không vui. Cuối cùng, ánh mắt Cố Vân Kiếm rơi vào Mục Tử Huyên, cười nói, Tử Huyên cô không đi, thật là người tốt. Ta ở lại giúp ngươi, Mục Tử Huyên yêu ớt nói, Tử Huyên cô, người tốt quá. Cố Vân Kiếm cảm động nói, Mục Tử Huyên lập tức gương mặt xinh đẹp phím hồng. Sau đó yêu ớt nói, Tổ mẫu đã nói, để ta tại tiên giới phát dương quang đại danh tiếng của nàng, chỉ đạo trận pháp, nhằm truyền thừa danh tự Vân Lam thần đế suốt vạn cổ. Nghe đến lời này, Cố Vân Kiếm liền sầm mặt lại. Cái này, đều là vì ngươi. Mục Tử Huyên lại nói, ngươi năm đó tiến vào Thương Mang Vân giới, cùng chúng ta giảng thuật tiên giới, đủ loại truyền kỳ. Tiên giới chỉ biết đến Vô Thượng thần đế, Tổ Long đế, Kiếm Thiên đế, Thanh Vũ thần đế, Băng Hoàng thần đế, Minh Nguyệt thần đế, những truyền kỳ nhân vật, nhưng lại không biết đến Vân Lam thần đế. Tổ mẫu rất tức tối. Ta, Cố Vân Kiếm không nghĩ rằng sư phụ mẫu thân lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ồ, lời này vừa thốt ra, Cố Vân Kiếm nhìn Mục Tử Huyên không khỏi nói, như vậy có nghĩa là ngươi cùng tổ mẫu của ngươi một mực có liên hệ. Đúng vậy. Vậy ngươi không nói cho nhị nương, bát nương cách nàng sao? Tổ mẫu không cho phép ta nói. Cố Vân Kiếm không còn xoắn suýt về điểm này. Có người trợ giúp thì tầm cũng không mạnh. Nhìn vào Thương Mang tiên giới, Cố Vân Kiếm nắm tay lại, nói, tốt, cải tạo tiên giới, từ giờ trở đi, sư phụ để lại cục diện rối rắm, ta sẽ giải quyết. Lời vừa dứt, Cố Vân Kiếm nhìn bốn phương thiên địa, ánh mắt trong sáng le lên, Thương Mang đại thế giới, sinh tồn hàng triệu vạn sinh linh, Thương Mang vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục, thực tế chuẩn xác phân chia thành ba đại thế giới tiêu chuẩn. Nhưng trên thực tế, không chỉ có như vậy, tiên nhân mở ra hư không thông đạo. Tần Dương nhíu mày, mặt hắn tối sầm lại. Nghĩa phụ, Tạ Thanh hóa thành một đạo long màu xanh dài trăm trượng, bao vây lấy thân thể Tần Dương, lao vùn vụt vào trong tối vô thiên của hắc ám. Ngài cũng quá không đáng tin cậy, làm tổn hại đến danh tiếng của Tổ Long đế. Tần Dương bất mãn nói, đi ngươi đại gia. Tạ Thanh đáp thẳng thắn, ngươi biết rõ những kẻ ngoan nhân ở vực ngoại mạnh mẽ đến mức nào sao? Ngươi có biết vũ trụ chi vương là hàm nghĩa gì không? Cả cái vực ngoại thiên địa, vạn vạn ngàn ngàn thế giới như Thương Mang đại thế giới này, những vương giả đó chính là đỉnh cao của các thế giới, là đại đế, là tôn giả, thậm chí từ lâu xa, trong thời đại, sánh ngang đế tôn. Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi nói, thần đế cũng không phải yếu gà à. Cái đó cũng đúng, Tạ Thanh tiếp tục nói, nhưng ta lại không phải cha ngươi, ta chỉ là nghĩa phụ của ngươi. Xuyên qua hư không giữa không gian, Tạ Thanh tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi đối với vực ngoại thật đúng là không hiểu biết gì. Nói thật cho ngươi biết, lúc ấy phụ thân ngươi đã thiết lập lại quy củ cho Thương Mang đại thế giới. Ta có thể đưa ra 12 phần đề nghị. Dù sao, cha ngươi tuy rằng không dùng bất kỳ đề nghị nào, nhưng có lẽ đó chỉ vì hắn mắt nhìn thiển cận. Tạ Thanh tự mãn nói, Thương Mang vân giới được thiết lập lại với các cảnh giới như hư thần, linh thần, địa thần, thiên thần, thần quân, thần vương, thần hoàng, vô pháp thần và năm thiên thần. Chín nẻ cảnh giới này là sự tổng hợp của đại đạo thần cảnh và các cảnh giới cuối cùng. Cuối cùng, chỉ có một cảnh giới, đó chính là thần đế cảnh, mà cảnh giới thần đế chính là tầng thứ của vực ngoại giới chủ. Vực ngoại giới chủ, Tần Dương không khỏi hỏi, giới chủ trong vực ngoại có phải là nhân vật đứng đầu trong một phương đại thế giới hay không? Tạ Thanh tiếp tục nói, giới chủ có mạnh có yếu, cha ngươi được gọi là vô thượng thần đế, lúc ấy chính là người đạt đến tầm thứ giới chủ trong vực ngoại. Hơn trăm vạn năm trôi qua, thực lực của cha ngươi hiện nay nổi bật vô cùng, bực nào tầng thứ cụ thể thì ta không biết, nhưng không kém đâu. Tạ Thanh bổ sung, yên tâm, nghĩa phụ ta chỉ là đến sau ngươi cha một chút, sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp hắn. Ha ha, nói thật, Tần Dương từ khi sinh ra đến nay, trước đây cảm thấy mình như một con gà yếu ớt, nhưng giờ đây nhận ra rằng trong thương mang đại thế giới này, cơ bản không có ai có thể tu hành siêu việt phụ thân, đặc biệt là sau khi phụ thân đạt được thành tựu chúa tể, thực lực của hắn thực sự biến chuyển từng ngày, thời thời khắc khắc đều có sự thay đổi. Giới chủ, tinh chủ, vực chủ, ba đại tầng thứ này chính là những tồn tại đỉnh cao nhất ở vực ngoại. Do đó, thương mang đại thế giới trong hàng triệu thế giới cũng không phải yếu kém. Điểm này ngươi không cần hoài nghi. Tạ Thanh không để ý đến những suy nghĩ của Tần Dương, tiếp tục nói, hiện nay trong hàng triệu thế giới, chín đại thần tộc nắm giữ 9 vị vương, mà nhân tộc cũng có mấy vị vương. Tuy nhiên, nhân tộc vương rất tà dị, khó mà nói rõ. Vương chính là những tồn tại đỉnh cao của thế giới sao? Điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Đại đế tôn giả được người xưng là đế tôn, mới thật sự là ngàn vạn thế giới cực hạn, là vũ trụ cực hạn, đế tôn. Tần Dương cảm thấy trong lòng chấn động. Tạ Thanh tiếp tục nói, gọi là đế tôn trên thực tế cũng tương tự như tiên đế hay thần đế. Đế đại biểu cho vị cao, còn tôn đại biểu cho cực hạn. Đế tôn hợp lại càng giống như xưng hào của phụ thân ngươi, vô thượng thần đế, ngươi hiểu chưa? Tần Dương gật đầu. Giới chủ, tinh chủ, vực chủ, ba đại cảnh giới tầng thứ, mỗi tầng thứ đều có sự thể ngộ khác nhau, ngươi còn kém rất xa. Tạ Thanh tiếp tục nói, Trần Nhi, ngươi đi lần này thương mang đại thế giới sẽ bớt nguy cơ, cuối cùng bọn hắn đến đây cũng vì ngươi. Ngươi đi, những vương giả kia cũng sẽ không còn hứng thú nhiều với việc tấn công thương mang đại thế giới, cuối cùng sẽ không có ý nghĩa gì, áp lực lên mẫu thân ngươi cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Có thể là, Tạ Thanh lại nói, áp lực sẽ chuyển đến bên ngươi, giống như cha ngươi trước đây bị người ta truy đuổi đánh. Tần Dương có phần lúng túng nói, nghĩa phụ, chớ bán cha ta ra nhé. Ha ha, tiểu tử ngươi. Tạ Thanh nhìn Tần Dương, cười mắng, được được được, vẫn là cha ruột thân thiết hơn. Ta sẽ mang ngươi qua cái thông đạo này, nhất định sẽ tới Cửu Dực thần tộc, nơi thống trị từng đại thế giới địa vực, ở đó rất nguy hiểm. Tạ Thanh lập tức nói, bất quá người nương muốn gặp ngươi trước khi ngươi đi một lần. Nương, Tạ Thanh nhìn về phía trước, nói, cũng sắp rồi. Hai người dọc đường đi tới, nhìn như không có mục đích, họ không rõ đã trôi qua bao lâu, thì đột nhiên phía trước hư không xuất hiện một cột đá thông thiên, từ dưới hỗn độn lan tràn lên đến tận vô tận. Càng lại gần, họ mới thấy rõ, cái này căn bản không phải là cột đá, mà là một cái cây khổng lồ. Cây này thật sự quá lớn, trăm trượng cao lớn, đứng bên cạnh thân cây, hắn cảm thấy mình nhỏ bé, như kiến không đáng kể. Thân cây từ dưới hỗn độn vươn ra, hướng lên bầu trời, không biết đã vươn đến độ cao nào. Phảng phất, cái cây này như là đang xuyên qua vô số thế giới thiên địa, thế giới chi thụ. Tần Dương lập tức nhận ra, thế giới chi thụ là thứ mà phụ thân hắn thu hoạch được, dung hợp với thân thể tàn phế của chính mình. Nhiều năm qua, phụ thân một mực dùng tâm bồi dưỡng cho thế giới chi thụ. Sau khi phụ thân thành tựu vô thượng thần đế, đã tiêu tốn không ít tâm huyết và thời gian để dung hợp thế giới chi thụ phối thương mang đại thế giới. Cây này không hiện diện trong thế giới bên ngoài, nhưng có thể nói nó chính là xương sống của thương mang đại thế giới. Tần Dương trước đây cũng đã thấy thế giới chi thụ. Tạ Thanh Long từng bước lùi lại, biến hóa thành một hình dáng khác, nhưng vẫn giữ lại vẻ ngoài như 20 tuổi, giống hệt như năm xưa. Trong ấn tượng của Tần Dương, phụ thân, nghĩa phụ và mẫu thân mấy người qua nhiều năm như vậy, dường như chưa từng có biến hóa gì lớn. Nhìn Tần Dương, Tạ Thanh chân thành nói, ta có một tấm vảy rồng này, có thể làm được những việc đó. Tiếp theo, ngươi hãy để nương tựa thông báo cho ngươi. Cái này, Long Lân chỉ khí, tương đối tinh thuần, ngươi chỉ cần dung hợp thôi. Nói xong, Tạ Thanh lập tức va vào Tần Dương, hắn thân thể tán loạn, hóa thành một đạo long tức, tràn vào trong cơ thể Tần Dương. Ngay sau đó, Tần Dương cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa bên trong thân thể. Cảm tạ nghĩa phụ, Tần Dương hô lớn, cảm tạ cái gì? Lúc này, một thanh âm trong trẻo mà u nhã đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, trước mặt Tần Dương, thân thể thế giới chỉ thụ dần trở nên trong suốt. Từ trong đó, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một vị nữ tử, mặc chiếc váy lam nhạt, khoác ngoài một chiếc sa y trắng. Đơn giản, nhưng không kém phần phong nhã. Nàng dáng vẻ thanh lãnh, dùng nhan mỹ lệ khiến lòng người rung động, mang theo một tia vũ mị ung dung. Lịch sự tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp của nàng được trang điểm nhẹ nhàng, thể hiện ra khí chất đặc biệt, khiến người ta say đắm. Tần Dương nhìn thấy nữ tử thân ảnh, liền bước nhanh về phía nàng, ôm chặt lấy, nương. Cảm nhận được khí tức của mẫu thân, Tần Dương lúc này nhắm mắt lại, một vẻ mặt như hải nhi, ngây thơ. Người xuất hiện chính là mẫu thân của Tần Dương, Tần Mộng Giao, người đã từng là Nguyên Hoàng Thần Đế. Năm đó, Tần Mộng Giao xin hạ Tần Dương, trong lúc Mộc Vân gặp nguy nan, vì bảo vệ Tần Dương nên đặt tên cho hắn là Trần, cùng nàng họ, chứ không gọi là Mộc Trần. Nhiều năm trôi qua, mọi người cũng đã quen thuộc với cái tên Tần Dương mà Tần Mộng Giao đã đặt cho. Băng Hoàng Thần Đế hiện nay là tộc trưởng của Phượng Hoàng Thần Tộc, đứng hàng đầu trong số các thần đế vạn giới. Ngày trước, Tần Mộng Giao được mọi người ca ngợi là đệ nhất thiên chỉ kiêu nữ của vạn giới. Tất nhiên cũng có một người tên Minh Nguyệt Tâm, người này luôn ngang sức với nàng. Sau đó, Mục Vân đã triệt để giải thoát bản thân khỏi số phận, thiên phú bộc lộ, và mới thực sự được công nhận là đệ nhất trong vạn giới. Kể từ khi Mục Vân trở thành thần đế, thực lực của hắn đến giờ vẫn chưa ai biết rõ được mức độ khủng khiếp đến mức nào. Ban đầu, Tần Mộng Giao gặp Tần Dương là muốn một trận chân chính hành hung, nhưng khi thấy nhi tử của mình, nàng lại không nỡ đánh. Mười mấy vạn năm chưa gặp, thân là mẫu thân, nàng cảm thấy trong lòng không khỏi xúc động. Tần Mộng Giao nhẹ nhàng vuốt qua đầu Tần Dương, không khỏi nói, người đã lớn rồi, lớn thế nào cũng chỉ là mẫu thân của nhi tử. Tần Dương cảm thấy hạnh phúc đáp, đi đi. Tần Mộng Giao đẩy Tần Dương ra, nói, lần này ta đến không lâu, ngươi cha thì lại mắc bệnh thần kinh, vạn giới không gian biết chướng, thật là quá khoa trương, ngay cả ta cũng khó mà vượt qua được giới hạn đó. Chuyến này có thể gặp ngươi, cũng may nhờ có thế giới chỉ thụ giúp đỡ, nhưng thời gian cũng không lâu đâu. Tần Dương gật đầu. Tần Mộng Giao lập tức hỏi, ngươi đã tu luyện vạn cổ tinh thần quyết tới mức nào rồi? Hắn đã đến đệ thất quyển, Thương Huyền Thiên Tinh Thuật, hết thảy 9 quyển đúng không? Ừm. Tần Mộng Giao nhìn nhi tử, thở dài rồi nói, này thuật, ngươi phải tu hành đến cực hạn. Ách, Tần Dương không khỏi nói, nương, trước đây ngươi biết ta tu hành thuật này, không phải rất tức giận sao? Kia hiện tại có thể làm sao? Ngươi đã bắt đầu tu hành. Tần Mộng Giao lạnh mặt nói, này thuật không thể ngừng, quyển 8 và quyển 9 mới là trọng yếu nhất, ngươi tương lai sẽ hiểu. Nghe đến lời này, Tần Dương liền hỏi, nương, ngươi có phải đã gặp cha rồi không? Hừ, đề cập đến Mục Vân, Tần Mộng Giao hừ lạnh một tiếng. Ta không gặp hắn, hắn dám trở về sao? Hắn mà trở về, sẽ bị người tận diệt, Tần Mộng Giao nói thẳng. Bất quá ta đã gặp ngươi ra ra, hắn chuyển cáo cho ta biết, ngươi phụ thân hiện tại vẫn an toàn. Hắc hắc, Tần Dương biết rõ mẫu thân rất như phụ thân, không khỏi cười nói, cha không cho các ngươi tìm tỉ muội sao? Ha ha, Tần Mộng Giao cười lớn, ý tứ không cần nói cũng biết. Bất quá, ngươi mặc dù không có nhiều một nương, nhưng lại có thêm một người cô. Tần Dương, Tần Mộng Giao tiếp tục nói, Mục Cẩn, chờ tương lai tại vực ngoại, không chừng sẽ gặp tổ phụ tổ mẫu, thì sẽ gặp cô này. Tần Dương như bị đá đè, đứng tại chỗ, thật lâu không nói được lời nào. Tổ phụ, tổ mẫu lại có một nhi tử, trong tình huống nguy hiểm như vậy, tổ phụ cũng không ngờ lại sinh ra một người bảo trì huyết mạch. Giờ đây, lại thêm một muội muội cho phụ thân. Tần Mộng Giao tiếp tục nói, ngươi vị cô này, thật khó lường. Thế nào lại khó lường? Tần Mộng Giao há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên, về sau ngươi sẽ biết rõ, dù sao, nàng cũng là muội muội của phụ thân ngươi, huyết mạch tương liên. Hơn nữa, thực lực của tổ phụ tổ mẫu ngươi, ngươi cũng không phải không biết. Tần Dương, cảm thấy bản thân mình là người đứng đầu trong Thương Mang Đại Thế Giới. Thế nhưng hiện tại, có vẻ như thân phận này của hắn sắp bị thay thế. Đi ra ngoài vực, nhớ kỹ phải bảo vệ bản thân. Gặp nguy hiểm phải biết tránh. Tần Mậu Giao dặn dò, nương, ta không phải người ngu. Ha ha, Tần Mậu Giao cười, tay nàng khẽ mở ra, trao cho Tần Dương một viên hạt châu màu đen. Ngươi cất kỹ, cái này là vật gì? Đó là vật mà ngươi đã từng lột xác. Khi nàng nói ra, mắt Tần Dương lập tức sáng lên. Hắn là Tần Dương, là thiếu minh chủ cử Thiên Văn Minh trong Thương Mang Vân Giới, là nguyên hoàng thần đế Tần Dương. Khi đó chuyển thế, thể xác đầu tiên của hắn vẫn còn sót lại trong cửu thiên văn minh. Chỉ khi dung hợp với bộ thân thể này, hắn mới thực sự là chính mình. Chỉ cần trực tiếp sử dụng, ngươi hiện tại dùng thực lực cảnh giới của mình để dung hợp thì thật là lãng phí. Tần Dương gật đầu, lập tức nuốt viên hạt châu màu đen vào. Tần Mộng Giao lại nói, kỳ thực, lần này, để ngươi rời đi, không phải để ngươi trở về Thương Mang Vân Giới, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ngươi, nếu còn lưu lại trong Thương Mang Đại Thế Giới, chúng ta hiện tại có thể ngăn cản những dị tộc kia, nhưng bọn hắn tiếp tục phần già sẽ khiến chúng ta hao tổn, thậm chí bị tiêu diệt. Chỉ có ngươi rời đi, các nàng sẽ không còn đối với Thương Mang Đại Thế Giới mà mơ ước. Dùng một mình ngươi nguy hiểm để đổi lấy sự an toàn cho vạn vạn sinh linh trong Thương Mang Đại Thế Giới, đó là trách nhiệm của ngươi, vô thượng thần đế chi tử. Ngươi đã hưởng thụ nhiều vinh quang từ cửu thiên văn minh thì cũng phải trả giá tương ứng. Từ xưa đến nay đã như vậy. Tần Dương nhếch miệng cười nói, nương, ta hiểu rồi. Hơn nữa, cha lúc thành tựu vô thượng thần đế cũng đâu phải dọc đường suôn sẻ. Ta tương lai còn phải mạnh mẽ hơn cả cha. Ha ha, nói đến đây, Tần Dương vui vẻ nói, nương, Tử Khanh, Sương Nhi đều rất tốt. Ta biết rõ, Tần Mộng Giao thản nhiên đáp. Các nàng đã tới cửu thiên văn minh, chỉ là ta vẫn chưa đi gặp các nàng. Nhưng ta vẫn âm thầm quan sát, nói đi nói lại. Ngươi tiểu tử này, thật sự không đáng tin cậy như phụ thân ngươi. Ách, ngươi có ý gì? Tần Dương khó hiểu. Tần Mộng Giao thở dài. Ngươi không cảm thấy những phu nhân kia có gì, không thích hợp sao? Không thích hợp, ngươi phải làm cha. Tần Mộng Giao nói, giọng điệu nghiêm trọng. Một khoảnh khắc, Tần Dương trợn mắt hốc mồm. Tần Mộng Giao tiếp tục nói, hai tử đã ở trong bụng mẫu thân nhiều năm, ta nhìn nàng cũng không có cảm giác gì. Ta nghĩ đến người có tam hồn, lại thêm mệnh số của cửu mệnh thiên tử. Có lẽ giống như người phụ thân lúc trước, người năm đó ở trong ta thể nội, có thể đã lưu lại nhiều năm, vừa mới bỏ được xuất thế. Tần Dương lúc này mơ màng, những năm gần đây, hắn bị nhốt trong dẫn hồn tiên môn, nay lại gặp các phu nhân của mình, cũng là khi tiên giới đại chiến mở ra. Hắn đâu có thời gian đi quan sát gì, dự đoán chính nàng cũng không biết. Tần Mộng Giao lập tức nói, ta chỉ là trùng hợp từ trên người nàng cảm nhận được một tia khí tức của ngươi, rất mỏng manh, trong bóng tối điều tra mới phát hiện nàng đã có cốt nhục của ngươi. Tần Dương đứng trên người mẫu thân, kích động xoa tay, đi tới đi lui. Tần Mộng Giao thấy cảnh này thực sự quá quen thuộc. Lúc nàng mang thai Tần Dương, Mục Vân biết rõ về sau cũng có bộ dáng như vậy. Muốn làm cha nam nhân, tâm thái luôn không giống nhau. Khi Tần Dương từng bước bình tĩnh trở lại, Tần Mộng Giao mới nói, nguyên bản ta nghĩ, y tuyển trước mang thai, tiểu tử ngươi, nương, người nào mang thai đều là bảo bối tôn tử, tôn nữ của ngài. Tần Dương nắm lấy ngọc thủ của Tần Mộng Giao, kích động nói, là người nào a? À, nàng, cái nào a? À, ha ha. Tần Mộng Giao cười khẩy, Tần Dương xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn lại không nghĩ đến đó, không phải là Chiêm Ngưng Tuyết, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khục Phi Yên, Khương Thái Vi. Khương Thái Vi cũng không khả năng, lớn nhất khả năng chính là bốn nàng, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc và Khúc Phi Yên. Tần Mộng Giao thản nhiên nói, ta không biết các nàng là ai, làm sao ta có thể gọi tên được, nương. Tần Dương cầu khẩn, chính là Diệp Tử Khanh, tốt, tốt. Tần Dương kích động đi tới đi lui, cười nói, ta đã biết, Tử Khanh là người có tiền đồ nhất. Tần Mộng Giao lập tức nói, ta cũng không có gì khác để nhìn nhận, chỉ là những năm gần đây, ta thật sự đồng tình với y tuyển, đối với các nàng, ta cũng cần thời gian để kết giao, chờ tương lai, hài tử của ngươi, người nào sẽ tiếp ngươi ban, chính ngươi tự nhìn lấy mà làm. Tần Dương cười ha ha, gãi đầu nói, nương, ngươi suy nghĩ thật xa. Tần Mộng Giao không khỏi nói, nghe nói ngươi có chơi với Ninh Cẩn Ngôn, nữ vũ thần của Liệt Dương thần tộc, ngày sau ở vực ngoại gặp được phụ thân ngươi, hãy nói với hắn rằng Mục gia không có xếp hạng thứ 10, bằng không hắn đừng mong gặp được 9 vị tỷ muội của chúng ta. Ta biết, ta nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình hắn. Tần Mộng Giao lại nói, tốt, cùng ta đi. Nói xong, mẫu tử hai người cùng nhau bước vào trong thân thể thế giới chi thụ. Cả thế giới chi thụ thực sự quá lớn. Bên trong thân cây có không gian giống như một thế giới riêng. Trong một mảnh xanh thẳm của thiên địa thời không, Tần Mộng Giao tiện tay phất một chiêu, lập tức một tòa nhà gỗ xuất hiện, và dưới chân hai người, mặt đất cũng xuất hiện, có núi có sông, nguyên bản là hư huyễn thế giới chi thụ thân thể, rất nhanh xuất hiện sơn thủy hữu tình, tựa như ở hư không bên ngoài lại có cảnh sơn hà. Tần Mộng Giao lúc này nói, ta sẽ đưa ngươi đi, ngươi nghĩa phụ cũng chưa trở về, chỉ ở vực ngoại tạo dựng một đầu mối không gian, ngươi sư phụ cũng ở vực ngoài tạo một đầu mối không gian, ta cùng Quy Nhất Tiên, Mệnh Nhất Uyên hai người sẽ liên hợp đưa ngươi tiễn đi. Đưa đi chỗ nào vậy? Tần Dương trực tiếp hỏi. Đến vực ngoại ngàn vạn thế giới, nơi đó có 9 đại thần tộc cao cao tại thượng. Ô Thản Nhật tộc là một trong 9 đại thần tộc đó, xưa nay thực lực rất cường đại, nhưng lại rất trung lập. Ngươi nghĩa phụ để lại một tọa độ không gian ở Ô Thản Nhật tộc, ngươi đi đến đó sẽ tương đối an toàn. Tần Dương gật đầu. Tuy nhiên, không gian thông đạo cần một chút thời gian để ổn định, ngươi hãy ở đây chờ đợi. Tần Mộng Giao nói, rồi phi thân lên. Trong không gian thế giới chỉ thụ, bầu trời như có một vòng ánh sáng mặt trời không ngừng ngưng tụ. Tần Mộng Giao phi thân vào trong đó rồi biến mất. Tần Dương dù sao cũng rảnh rỗi, liền đi đến nhà gỗ, ngồi xuống đất. Tổ phụ cùng tổ mẫu đã cho phụ thân thêm một muội muội, hắn giờ có thêm một cô, Mục Cẩn, hắn muốn làm cha. Diệp Tử Khanh có hai hài tử, không biết đó là nam hay nữ, tên gọi sẽ như thế nào thì tốt đây, là họ Tần hay họ Mục? Nếu họ Tần, mẫu thân chắc chắn sẽ vui lòng, họ Mục, phụ thân khẳng định sẽ vui vẻ. Hắn lại không quan trọng, không bằng họ Diệp, theo họ mẹ cũng rất tốt. Họ Diệp, gọi là gì nhỉ? Tần Dương trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Đúng lúc ấy, một tiếng cọt kẹt vang lên. Tần Dương quay người lại, nhìn thấy giai nhân tuyệt sắc trước mặt. Thần sắc hắn vui mừng. Y Tuyền, Tần Dương kinh ngạc nói, ngươi sao lại ở đây? Tại Y Tuyền nhìn hắn, thản nhiên nói, mẫu thần bảo ta đến, nghe nói có nguy hiểm, nếu không ứng phó được, để ta cùng đến. Có nguy hiểm, ứng phó không được, làm sao có thể? Hắn cảm thấy hơn phân nửa mẫu thân chỉ muốn để hắn gặp lại Y Tuyền một lần trước khi đi. Ách, Tần Dương đứng dậy, không khỏi hỏi, các nàng đã thu xếp tốt hết rồi chứ? Ừm, tất cả đã được sắp xếp tại Cửu Thiên Vân Minh, ngươi không cần lo lắng. Tạ Y Tuyền vừa nói, đôi mắt đẹp nhìn hắn. Tần Dương tiến lên, nhẹ nhàng ôm Tạ Y Tuyền vào trong ngực, cười nói, khổ cực cho ngươi rồi. Ta biết, mười mấy vạn năm qua, ngươi đã rất vất vả. Nghe vậy, Tạ Y Tuyền dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, sau đó mở miệng cắn nhẹ vào vai Tần Dương. Tần Dương cười hắc hắc, hai tay như rồng vươn lên, hướng về phía Tạ Y Tuyền mà lèo trèo. Ngươi làm gì? Ngươi, hai thân ảnh ôm nhau bước vào trong nhà gỗ. Bên trong gian phòng chỉ có một cái giường, và lúc này chân được trải chỉnh tề. Tần Dương nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói, nương tử còn gấp hơn ta. Nói bậy. Tạ Y Tuyền dùng một tay bịt mắt hắn. Tần Dương lại trực tiếp tiến lên. Trong gian phòng rất nhanh đã trở nên kiểu diễm, gọi là củi khô va chạm với lửa, thật sự giống như bạo tạc. Tần Dương bị phong cấm mấy ngàn năm, trong khi Tạ Y Tuyền đã ngậm đầu chờ đợi Lang Quân trở về suốt mười mấy vạn năm. Lúc này, nơi đây tĩnh lặng, không thể để người ngoài biết. Trong căn nhà gỗ này, Tần Dương không hay biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng hai người hòa quyện vào nhau, hắn cảm giác như cả người đang mộng mị. Tại chỗ này, hắn không có cảm giác thời gian trôi qua. Hắn tính toán một cách sơ sài, dường như cũng đã có hơn trăm lần rồi. Một ngày nọ, bên ngoài nhà gỗ, thời gian rũng động, ánh sáng như mặt trời vòng xoáy, chiếu xuống một đạo quang trụ. Sau khi quang trụ hạ xuống một thời gian, Tần Dương cùng Tạ Y Tuyền từ trong nhà gỗ đi ra. Nên đi, Tần Dương thở ra một hơi. Tạ Y Tuyền nhẹ nhàng chỉnh lý quần áo cho Tần Dương, ôn nhu nói, nhớ bảo vệ tốt bản thân, ngươi phụ thân, ta phụ thân, đều ở vực ngoại, họ hẳn sẽ tìm cách bảo vệ ngươi. Ta biết rồi. Tần Dương nhẹ nhàng nắm chặt tay Tạ Y Tuyền, cười nói, lần này, ta cũng sẽ cố gắng. Cút, được rồi. Tần Dương đứng vững trong quang trụ, cười nói, lần sau gặp lại, hy vọng mang theo hài tử đến gặp mặt. Quang mang lóe lên, thân thể Tần Dương biến mất, Tạ Y Tuyền đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Từ từ, thân ảnh Tần Mộng Giao xuất hiện, nhìn về phía Tạ Y Tuyền, nói, Y Tuyền, đi thôi. Hai thân ảnh cùng biến mất. Bên ngoài nhà gỗ, một thân ảnh già nua từ từ hiện ra, râu tóc đều mang màu xám, trên mặt là những nếp nhăn uốn lượn, nhìn qua như đã sống rất nhiều năm. Lão già bước vào phòng, chỉ thấy bên trong nhà gỗ lớn lớn, một nơi lộn xộn với váy sam và quần áo, toàn bộ đều rải rác khắp nơi, ta không thể chịu nổi. Lão già hoảng hốt nói, những người trẻ tuổi biết chơi đùa thật, dù thế nào đi nữa, Tần Dương muốn rời đi. Hắn muốn rời khỏi Thương Mang đại thế giới, nơi hắn đã sống hơn trăm vạn năm, để đến vực ngoại, trong Thương Mang đại thế giới. Hắn có bằng hữu, người yêu và đồ đệ. Ở đây, có những mối quan hệ của cả kiếp trước lẫn kiếp này. Còn bên ngoài Thương Mang đại thế giới, có phụ thân và nghĩa phụ đang chờ đợi hắn. Con đường phía trước chính là biển cả tinh thần, là ngàn vạn thế giới vô cùng rộng lớn. Lúc này, một khối quang cầu trắng như mặt trời, chói lọi đang bay nhanh giữa hư không. Trong khi đó, Tần Dương đang ngồi thiền bên trong quang cầu, bốn phía ánh sáng rực rỡ, tựa như sương mù lượn lờ. Cuối cùng, đó là sư phụ, nghĩa phụ và mẫu thân liên thủ đưa hắn ra ngoài, ngược lại không lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là ở chỗ này, không biết thời gian trôi qua như thế nào, thật sự là một điều phiền phức. Dù vậy, Tần Dương cảm thấy không có chuyện gì bất ngờ, chỉ có thể hết lần này tới lần khác. Sự bất ngờ lại xảy đến, quang cầu nhanh chóng hướng về tinh không bên ngoài. Đột nhiên, một thân ảnh bao trùm lửa đỏ từ hư không vô tận lao thẳng vào trong quang cầu. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt. Nhìn thấy cao quý như nữ thần Cốc Tân Nguyệt, Tần Dương ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói, không, ngươi chính là Ninh Cẩn Ngôn. Cốc Tân Nguyệt năm đó đã chờ hắn ở ngàn vạn đại lục mấy vạn năm. Khi gặp được hắn, trong đôi mắt của Cốc Tân Nguyệt chứa đầy tình cảm, nhưng hiện tại, trước mắt hắn là một người khác. Ánh mắt nàng, khi nhìn hắn đầy lạ lẫm, hoàn toàn xa lạ. Cốc Tân Nguyệt đứng trước mặt Tần Dương, thản nhiên nói, ta lúc đó đã lưu lại một luồng ấn ký trên người ngươi. Ta biết rõ ngươi sớm muộn, cũng sẽ rời bỏ Thương Mang đại thế giới. Kia ngươi thật sự có bố cục sâu xa. Ngươi nói chuyện tốt nhất, nên chú ý chút. Cốc Tân Nguyệt lạnh lùng đáp, ta không giết ngươi là vì nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể giết người, muốn giết thì cứ giết thôi. Tần Dương giang tay ra, bam, Cốc Tân Nguyệt thân ảnh chớp nhoáng, xuất hiện trước mặt Tần Dương, bàn tay ngọc trực tiếp ngăn chặn cổ hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đã từng gần gũi và hòa vào nhau. Giờ đây trong mắt Cốc Tân Nguyệt, Tần Dương không còn nhìn thấy một tia nào của ngày xưa. Ngươi mẫu thân có ý định đưa ngươi đến Ô Thản Nhật tộc sao? Cốc Tân Nguyệt nhìn quanh, trong mắt nàng tựa hồ có ngàn vạn tinh thần diễn hóa. Ngay sau đó, những đạo tinh thần phủ văn bắt đầu lượn lở trong bạch vụ. Rất nhanh, bạch vụ tán ra, xuất hiện hàng trăm vạn đạo phủ lục, bao phủ bốn phương. Cái này tọa độ không gian, xác thực là Ô Thản Nhật tộc. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, ta rời khỏi Thương Mang đại thế giới tự nhiên là muốn đến Liệt Dương thần tộc. Người cùng ta một đường đi, đến Liệt Dương thần tộc. Ta sẽ thả ngươi rời đi, nhưng ngày sau, nếu ngươi lại xuất hiện trước mặt ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Cốc Tân Nguyệt khẽ vẫy tay, bốn phương đạo phù lục nhanh chóng xuất hiện. Nàng ta muốn cải biên quỹ tích, ngươi, thế nào? Bị Cốc Tân Nguyệt bóp cổ, Tân Trần căn bản không thể phản kháng. Nữ tử này thực lực mạnh mẽ hơn cả khi ở tiên giới. Thành thật một chút, Cốc Tân Nguyệt tiện tay điểm một cái, thân thể Tần Dương lập tức cứng ngắc. Đứng yên không thể động đậy, Cốc Tân Nguyệt tiếp tục nói, ta cần chuyên tâm thay đổi quỹ tích, nếu ngươi quấy rầy ta, vậy chúng ta cùng chết. Ta thực sự không có ý quấy rầy, ngươi trói ta lại, ta sẽ quấy rầy thế nào? Tần Dương lười biếng không nói gì thêm. Cốc Tân Nguyệt tập trung tinh thần, bắt đầu điều khiển hàng vạn phù lục. Chỉ là, Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang vọng lên, một ánh sáng lớn lao lao vùn, vụt từ bên ngoài. Tiếng nổ đình tai nhức óc vang lên. Tần Dương nhìn thấy một thân ảnh, cầm trong tay một chuôi loan, nguyệt thần đao. Một đao chém xuống, dẫn đến quang cầu kịch liệt rung động. Dạ thần nguyệt, Cốc Tân Nguyệt mở mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm, quát lớn. Ngươi tìm chết sao? Dạ thần nguyệt mặc dù e ngại vị nữ vũ thần này, nhưng vẫn cứng rắn nói. Minh Cẩn Ngôn, nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Tuy nhiên, ngươi không thể để Tần Dương cùng ngươi rời đi. Khi nói ra lời này,